Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam Thế Hồn truyền quyết kia một cách nghiêm túc. Bởi vì hắn biết rõ, tinh hồn Thỏ Ngọc sẽ không lừa hắn. Hơn nữa, kiến thức và lịch duyệt của tinh hồn Thỏ Ngọc cũng xa không phải thứ hắn có thể so sánh. Vì tinh hồn Thỏ Ngọc đã nói như vậy, vô luận là một tia oán niệm của Minh Vương, hay là Tam Thế Hồn truyền quyết, nếu không đạt đến cấp độ vương cảnh, quả thực là bước đi liên tục khó khăn, cho nên, Cửu Sinh cũng chỉ có thể hơi thay đổi tâm ý, đem mục tiêu tiếp theo đặt ở mãng hoang cổ vực cửu tử nhất sinh kia. Thiện ác thụ, thiện ác quả, muốn trong khoảng thời gian ngắn tiếp cận cấp độ vương cảnh, nhất thiết phải mượn sức mạnh của thiện ác quả để tu luyện. Bằng không, hầu như không có chút khả năng nào. Dù sao, Long Viêm Hoàng Triều dốc hết sức lực cả một quốc gia. Linh vũ cảnh cũng chẳng qua chỉ lác đác như sao trời. Việc tiến giai giữa các linh vũ kính, khó khăn như lên trời, có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải nắm chắc cơ hội duy nhất này, tiến vào mãng hoang cổ vực, và có được thiện ác quả. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ít nhất cũng phải đạt đến cấp độ tiếp cận vương cảnh. Nếu không, cho dù là có được Tam Thế Hồn truyền quyết, hắn cũng chỉ có thể chịu cực khổ vô ích mà nhìn xem. Cửu Sinh biết, Tinh Quang đã tận lực đem Tam Thế Hồn truyền quyết lưu lại cho hắn. Tất nhiên là đã ký thác kỳ vọng vào hắn. Hơn nữa, Cửu Sinh cũng mong muốn, nếu có khả năng, một ngày nào đó, có thể giúp Tinh Quang thoát khỏi khổ ải. Cho nên, vô luận là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, mãng hoang cổ vực, hắn phải đi, thiện ác quả này, hắn cũng nhất định phải đạt được. Cứ việc mãng hoang cổ vực này có thể cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, trước lúc này, Cửu Sinh nhất thiết phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Mà trong tay Cửu Sinh lúc này, chỉ có tinh thần chiến thể quyết mà tinh hồn Thỏ Ngọc đã đưa. Hồi tưởng lại công pháp bí quyết tối tăm trong đầu, Cửu Sinh biết, lần này bế quan, có thể sẽ phải tốn chút khí lực. Bên ngoài tĩnh thất, Mặc Tử Y lo lắng, thỉnh thoảng lại hướng về tĩnh thất kia nhìn quanh, hai tay có chút ngại ngùng, không ngừng đan vào nhau, dường như đang định làm gì đó khó quyết. Sau một lát do dự, Mặc Tử Y bước chân vội vã đi về phía tĩnh thất. Cốc cốc cốc, nhưng bên trong Cửu Sinh lại không có chút phản ứng nào. Đừng gõ, đây là cấm chế do Tinh Quang thiết lập, hắn không nhìn thấy, cũng không nghe thấy hết thảy tình huống bên ngoài. Mặc Tử Y, tiền bối, vậy ngươi có thể mở ra giúp ta không? Ta muốn đưa cho hắn một món đồ. Nghe vậy, tinh hồn Thỏ Ngọc mặc dù không rõ lý do, nhưng vẫn là mở ra lớp che chắn. Khi Mặc Tử Y đi vào, Cửu Sinh vẫn chưa bắt đầu tu luyện, ngươi sao lại vào được? Mặc Tử Y ngượng nghịu nói, ta đến để tiễn đưa cho ngươi một món đồ. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong ngực móc ra mấy món bạc giáp màu lam óng ánh, với văn điêu khắc màu mực, nhét vào tay Cửu Sinh, sau đó cúi đầu bước nhanh ra ngoài, cảm nhận bạc giáp ấm áp trong tay, từng chút lan tỏa mùi thơm thoang thoảng. Cửu Sinh sững sờ, chợt không ngừng cười khổ, quả nhiên, tình thiếu nữ khó hiểu nhất, ân mỹ nhân khó tiêu nhất. Sau khi bình phục nỗi lòng, Cửu Sinh thấp giọng nói, món đồ này hẳn là bí pháp luyện thể mà Tinh Quang tiền bối tu luyện, chắc hẳn uy lực không tầm thường, nếu có thể tu luyện thành công, chuyến hành trình mãng hoang lần này sẽ thêm một chút chắc chắn. Trong tĩnh thất yên tĩnh, đàn hương lượn lờ, Cửu Sinh xếp bằng trên giường đá, bàn tay hắn vung lên, một quyển quyển trục màu lam trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Hơi nghiêng, bên cạnh quyển trục có mấy dòng chữ cổ cứng rắn, mạnh mẽ, tinh thần chiến thể quyết. Nhẹ nhàng thở phào một hơi, tinh thần chiến thể quyết, lấy tinh thần chi lực để tôi luyện thân thể, khiến người như kim cương lưu ly, không phong có thể phá, không gì không phá, kỹ năng này luyện tới đại thành, hóa thành tinh thần chiến thể. Tinh tú cùng tỏa sáng, chính là cực hạn, tinh quang chiếu rọi thế gian, quyền có thể băng thiên, chân có thể liệt địa. Nhìn thấy những chữ lớn màu mực vang vọng trong đầu, Cửu Sinh cảm nhận được sự cứng rắn và bá đạo của môn công pháp này. Đây hoàn toàn là một loại công pháp tôi luyện thân thể bằng tinh quang. Không hổ là công pháp chỉ có cường giả tôn cảnh mới có thể sáng tạo ra. Đích xác vô cùng cường hãn, Cửu Sinh hiện tại, mặc dù không tính là có ánh mắt tinh đời, nhưng công pháp hắn tu luyện cũng không phải phàm phẩm, cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp minh. Tất nhiên, các loại công pháp có phương thức tu luyện không giống nhau, nhưng tóm lại đều có chút trăm sông đổ về một biển. Nắm vững được điểm này, trừ phi là một số công pháp đặc thù, còn lại, việc bắt đầu không hề khó. Để tu luyện tinh thần chiến thể quyết này, nhất thiết phải dùng tinh quang chi lực theo một phương thức đặc biệt dung nhập vào xương cốt, huyết nhục và màng da. Sự dung nhập này đòi hỏi cơ thể phải có những yêu cầu tương đối hà khắc. Tuy nhiên, nhờ vậy, cơ thể Cửu Sinh, quanh năm chém giết với yêu thú, cũng coi như là một dạng yêu thú hình người. Mặc dù không dám nói cường hãn vô song, nhưng ít ra cũng có thể gánh vác được các điều kiện cần thiết để tu luyện tinh thần chiến thể quyết. Hô, Cửu Sinh thở ra một hơi thật dài, chậm rãi nhắm mắt lại, dựa theo phương thức ghi lại trên quyển trục, hắn bắt đầu thử nghiệm tu luyện cái gọi là tinh thần chiến thể quyết. Bởi vì hiện tại đang ở tinh quang bí cảnh, tinh quang chi lực hấp thu dễ như trở bàn tay, nên việc tu luyện cũng tiến triển cực nhanh. Ken két, không lâu sau khi Cửu Sinh nhắm mắt, cơ thể hắn đột nhiên phát ra những tia tinh quang lấp lánh. Giữa lúc tinh quang bắn ra mãnh liệt, cơ thể Cửu Sinh cũng phồng lớn lên một chút, trong mơ hồ còn có tiếng xương cốt vặn vẹo lặng yên vang lên. Sự phồng lớn này, kèm theo ánh sao nồng đậm, càng lúc càng tăng nhanh, trong chưa đầy nửa phút, chiều cao của Cửu Sinh gần như đã gấp đôi so với ban đầu. Trông hắn như một tiểu cự nhân, hơn nữa, làn da trắng nõn ban đầu giờ cũng bị nhuộm một chút tinh quang rực sáng. Cơ thể Cửu Sinh bành trướng chừng gấp đôi rồi ngừng tăng cường. Chợt tinh quang dần dần ảm đạm, cơ thể hắn cũng nhanh chóng rút lại, trong chớp mắt đã biến trở về hình dáng trước kia. Phốc phốc, cơ thể vừa lùi về kích thước ban đầu, Cửu Sinh liền đột nhiên mở hai mắt, một ngụm máu tươi đỏ thắm trực tiếp phun ra, nhuộm huyết hồng mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng Cửu Sinh run rẩy hồi lâu, sắc mặt vô cùng khó coi, cái quyển trục đáng chết này thế mà không hề nói rằng tu luyện tinh thần chiến thể quyết lại cần phải chịu đựng kịch liệt đau đớn đáng sợ như vậy. Ngoài cấm chế, thấy cảnh này, Mạc Tử Y lập tức có chút bối rối, không cần lo lắng, đó chỉ là hậu di chứng bình thường, tinh quang phản phệ mà thôi, không chết được. Cửu Sinh lau miệng, hô, cái hậu di chứng này thật đúng là mạnh a, thử tưởng tượng xem, khi cơ thể một người đột nhiên bành trướng mấy lần, bên trong cơ thể hắn sẽ có loại cảm giác gì, làn da bị xé nứt, cơ bắp bị nổ nát, xương cốt bị chấn nát, thảo nào lại có yêu cầu hà khắc đối với cơ thể như vậy, nếu đổi lại người có thể chất bình thường. E rằng chỉ cần tinh quang nhập thể bành trướng, cơ thể đã sẽ trực tiếp vỡ ra. Cửu Sinh im lặng lắc đầu, chợt thở dài một tiếng, mặc kệ đau đớn đến mức nào, chung quy hắn vẫn muốn tu luyện, muốn có được lực lượng cường đại mà không trả giá chút gì. Đó là điều không thể, huống chi, có lẽ đây mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Cửu Sinh lẩm bẩm, Mặc Tử Y lo lắng nói, sau này tu luyện, đều sẽ phải trải qua loại đau đớn này sao? Tinh hồn Thỏ Ngọc trầm giọng nói, loại đau đớn này, chỉ cần hắn có thể nhịn xuống. Với thể chất vốn đã có thể sánh ngang với yêu thú của hắn, sớm muộn gì cũng có thể thích ứng với cơn đau kịch liệt do biến thân này. Đến lúc đó, tinh quang nhập thể, cơ thể không tùy theo biến đổi, mới có thể chân chính thể hiện uy lực của tinh thần chiến thể quyết. Còn bây giờ, điều hắn cần làm chính là không ngừng bành trướng cơ thể mình. Để ra, cơ bắp, xương cốt cũng từ từ thích ứng một chút trong loại đau đớn này. Cái này, tu luyện công pháp này, cũng quá dày vò người, Mặc Tử Y thấp giọng nói, vạn sự khởi đầu nan, không có lựa chọn. Không thể làm gì khác hơn là vượt khó tiến lên, trong lòng than thở một tiếng, Cửu Sinh lại nhắm mắt, giữa lúc tinh quang bắn ra mãnh liệt, cơ thể hắn tiếp tục bành trướng rồi lại bành trướng, sau đó đột nhiên thu nhỏ lại, cùng lúc đó, phốp, từng ngụm máu tươi như không cần tiền, không ngừng phun ra từ miệng Cửu Sinh, tuy nhiên, số lần hộp máu này, kèm theo thời gian trôi qua, cũng ngày càng ít đi, trong khi Cửu Sinh đang bế quan, nửa tháng thời gian cũng thoáng một cái đã qua. Chương 378, Mãng Hoang Cổ Vực, cùng lúc đó, tinh quang lấp lóe trong mắt tinh hồn Thỏ Ngọc, chắc hẳn, trong nửa tháng này, ma tộc ở nơi đó cũng đã bắt đầu hoạt động, thiệt ác thụ một khi chân chính xuất thế, tất sẽ dẫn tới dị tượng thiên địa, đến lúc đó, những ma tộc ẩn mình kia hẳn sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Trong sự sao động chờ đợi này, 15 ngày thời gian lại chậm rãi trôi qua, đến ngày thứ 16, khi luồng ánh dạng đông đầu tiên đột phá gò bó, mang dương quang chiếu rọi đại lục, ông, bên tai tinh hồn Thỏ Ngọc có một tia chấn động như có như không. Đương nhiên, Cửu Sinh và Mặc Tử Y tự nhiên không thể nào biết được tất cả những điều này. Một luồng khí tức cực kỳ đặc thù, giống như gợn sóng, đột nhiên quét sạch từ bầu trời, cuối cùng khuếch tán ra xa. Phàm là người nào hít phải loại khí tức này, khí huyết sẽ cuồn cuộn một hồi rồi trong nháy mắt khôi phục bình thường. Cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng, đó là một cây đại thụ cổ thụ che trời, một luồng khí tức quỷ dị tràn ngập từ thân cây, và đây chính là thiện ác thụ trong truyền thuyết kia. Vào một khoảnh khắc này, Trung Châu đại lục, cách xa mấy chục vạn dặm tại Nam vực, cuối cùng đã hoàn toàn chấn động, liếc nhìn Cửu Sinh đang được che chắn, không sai biệt lắm, hắn vẫy tay một cái, bành, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, đánh vỡ sự yên lặng, lập tức Mặc Tử Y đang ngủ say bên cạnh đột nhiên kinh hỉ, ánh mắt kinh ngạc dõi theo, nàng nhìn thấy, một tĩnh thất cách đó không xa thế mà đột nhiên nổ tung. Trong mơ hồ có tinh quang lấp lóe từ bên trong phát ra. Đây là gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, Mặc Tử Y sững sờ, oanh, sau đó, dưới ánh mắt chăm chú trợn tròn của Mặc Tử Y, một cự nhân cao gần 2 mét, toàn thân lấp lánh như tinh quang, trực tiếp ngồi dậy từ bên trong tĩnh thất, dẫm lên những bước chân khiến đất rung núi chuyển, bước ra khỏi tĩnh thất, đông, đông, đông, bước chân chậm chạp, nặng tựa vạn cân, bụi trần bay đầy trời, cảm nhận luồng khí tức hoàn toàn xa lạ, Mặc Tử Y vô thức hỏi, đây là vật gì? Cảm nhận uy thế đáng sợ của cự nhân tinh quang kia, cho dù biết Cửu Sinh sẽ không tổn thương mình, nàng cũng không kìm được mà có chút biến sắc, dù sao, trên người hắn lúc trước nàng đã cảm nhận được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm, còn mạnh mẽ hơn cả yêu thú hung mãnh, cảm nhận được sự biến hóa khí tức trên cơ thể Cửu Sinh. ngay cả khóe mắt tinh hồn thỏ ngọc cũng không kìm được mà run rẩy. Không đúng, không nên mạnh như vậy chứ, cái này ít nhất cũng đã tu luyện tới tiểu thành rồi. Thế nhưng, mới có hơn nửa tháng thôi mà. Sau khi cẩn thận quan sát, tinh hồn thỏ ngọc phát hiện bên trong cơ thể cừu sinh, giữa những điểm tinh quang tràn lan, có một chút xíu hỏa diễm màu mực như có như không xen lẫn. Ngọn lửa này lại có thể dung hợp với tinh thần chiến thể. Ngược lại là may mắn cho tiểu tử này. Tinh hồn thỏ ngọc đi tới trước mặt cừu sinh, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Phốp, cừu sinh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khôi phục nguyên dạng. Ai, ta nói này, ngươi nhẹ tay thôi chứ. Tinh thần chiến thể quyết tu luyện miễn cưỡng còn tạm ổn. Đi nhanh lên, mãng hoang bí cảnh sắp bắt đầu rồi. Nói xong, tinh hồn thỏ ngọc mang theo Mặc Tử Y, phiêu nhiên tiến lên, trong nháy mắt đã muốn biến mất khỏi tầm mắt. Thấy vậy, cừu sinh vội vàng toàn lực đuổi theo, nhưng ngay khi cừu sinh sắp đuổi kịp và có thể nghỉ ngơi được, hai người họ lại sắp biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, cừu sinh vẫn luôn duy trì tốc độ cao nhất để đi tới. Chỉ là, ngay cả chính hắn cũng không ý thức được rằng, tinh quang chi lực xung quanh lại tăng lên mấy lần, lặng yên không một tiếng động tràn vào cơ thể cừu sinh. Mãng hoang cổ vực, tọa lạc bên ngoài phía đông bắc Trung Châu, cách xa nơi ngũ đại hoàng triều Trung Châu. Bởi vậy, cho dù có tinh hồn thỏ ngọc dẫn đường, khi đến mãng hoang cổ vực cũng đã là 6 ngày sau đó. Trong khoảng thời gian này gấp rút lên đường, cừu sinh vậy mà lại gặp phải dòng người đông đúc cùng phương hướng với họ. Rõ ràng, mục tiêu của những người này cũng là mãng hoang cổ vực. Chỉ là, cừu sinh không phát hiện ra khí tức trên người những người này có chút quỷ dị. Phát hiện này khiến cừu sinh trong lòng khẽ thở dài, hắn không ngờ tiện ác thụ lại có lực hấp dẫn đáng sợ đến vậy. Khiến những gia hỏa này quên đi sự kinh khủng của mãng hoang cổ vực mà chạy theo như vịt. Phía trước chính là mãng hoang cổ trấn, nghe lời tinh hồn thỏ ngọc, cừu sinh ấp úng nói, ta không phải muốn tham gia thí luyện tinh quang bí cảnh của tinh quang tiền bối sao? Không phải muốn tìm tam thế hồn chuyển quyết sao? Sao lại đến mãng hoang cổ vực? Chẳng lẽ, tất cả những điều này, không sai, tất cả những điều này đều do tinh quang an bài, việc thu phục tứ tượng trước đây chính là khảo nghiệm dành cho ngươi. Quyết định xem có nên đưa ngươi tới mãng hoang cổ vực hay không? Đúng vậy, tinh quang bí cảnh tầng thứ 7 liền liên thông với mãng hoang cổ vực. Cừu sinh nói khẽ, nếu ta không thành công thu phục tứ tượng, không thông qua khảo nghiệm thì sao? Vậy tam thế hồn chuyển quyết sẽ không được trao cho ta sao? Vẫn sẽ trao cho ngươi, chỉ là cũng sẽ không dẫn ngươi đến tìm thiện ác thụ. Thiện ác thụ, ngoài việc phụ trợ tu luyện, hẳn là còn có công hiệu đặc thù nào đó, nếu không sẽ không tốn công tốn sức thiết lập khảo nghiệm như vậy. Lại còn không tiếc trao cho ta tinh thần chiến thể quyết này. Nghe vậy, ngón tay cừu sinh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Tinh hồn thỏ ngọc quay đầu liếc cừu sinh một cái, người ngược lại cũng thông minh đấy chứ. Tuy nhiên, còn về việc thiện ác quả rốt cuộc có công hiệu gì? Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết, việc cấp bách là nhất định phải có được thiện ác quả. Ít nhất cũng phải có được một trái. Cái này, nhiều lời làm gì, không muốn chết thì ngậm miệng lại, phải vào mãng hoang cổ trấn. Mãng hoang cổ trấn, đây là một điểm dừng chân gần nhất với mãng hoang cổ vực. Tuy nhiên, bình thường nơi đây lại không có người ở. Hơn nữa, bởi vì mãng hoang cổ vực vô cùng hiểm trở, ít có người đến đây. Bởi vậy, tòa thành trấn này gần như quanh năm vắng vẻ. Tuy nhiên, bây giờ lại khác biệt, thiện ác thụ xuất thế đã thu hút vô số khách không mời mà đến. Từ đó trực tiếp khiến tòa thành trấn vốn vắng vẻ này lập tức trở nên cực kỳ sôi động. Âm thanh huyên náo, cách vài dặm bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Trạm dừng chân đầu tiên của cừu sinh và những người khác cũng là tiểu trấn có tên mãng hoang cổ. Trấn này, sau đó, họ tóm lại là muốn thăm dò kỹ ở đây trước tiên. Nếu không, nếu cứ xông loạn vào như mù lòa, cho dù có tinh hồn thỏ ngọc bảo hộ, cũng sẽ có kết cục giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, sau khi đến mãng hoang cổ trấn, cừu sinh liền theo sự an bài của tinh hồn thỏ ngọc ra ngoài thu thập tình báo. Khoảng 2 giờ sau đó, hắn lại vừa mới tụ hợp cùng Mặc Tử Y và những người khác. Thế nào rồi? Nhìn thấy sắc mặt cừu sinh khi tụ hợp trở lại, Mặc Tử Y không nhịn được hỏi. Ai? Cừu sinh khẽ thở dài một tiếng, ngón tay xoa trán rồi nói, theo ta nghe ngóng, những người đã lần lượt tiến vào mãng hoang cổ vực đều có thực lực rất mạnh, gặp được rất nhiều người thực sự mạnh, ít nhất cũng là cường giả linh vũ kính. Tinh hồn thỏ ngọc hỏi, còn có tin tức nào khác không? Trước đây, có một nhóm người đã ngang nhiên xâm nhập mãng hoang cổ trấn, nhưng không một ai trở về, đoán chừng trong đó không thiếu cường giả linh vũ kính. Nghe lời cừu sinh nói, Mặc Tử Y cũng có chút biến sắc, chết hết rồi sao? Cái mãng hoang cổ vực này, thật sự hung hiểm đến mức độ này sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc Tử Y cau mày hỏi. Tinh hồn thỏ ngọc vân đạm phong khinh nói, việc động thủ trước đó, bất quá chỉ là một vài thế lực nhỏ chưa từng trải đời mà thôi. Mấy ngày gần đây nhất, một số cường giả Trung Châu sẽ cùng nhau tiến vào, đến lúc đó, chúng ta đi theo bọn họ là được, tiện thể, để các ngươi biết sự chênh lệch giữa các ngươi và các thiếu niên tài tuấn Trung Châu. Cái mãng hoang cổ vực này tất nhiên được mệnh danh là cấm địa của nhân loại, vậy hẳn không phải là đất lành, chúng ta cứ đi theo sau lưng những người kia, trước tiên quan sát một chút. Nghe vậy, ngón tay cừu sinh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cái mãng hoang cổ vực này nhất định có những nơi cổ quái của nó. Muốn thực sự đi sâu vào bên trong, nhất thiết phải luôn duy trì sự tỉnh táo. bất kỳ một chút sơ suất nào, e rằng đều sẽ dẫn đến việc cả một đội ngũ bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng chúng ta làm sao mới có thể trà trộn vào đó được? Chương 379, mê vụ độc trùng. Hôm sau, bên ngoài mãng hoang cổ trấn, bóng người rậm rạp chằng chịt tụ tập lại, âm thanh huyên náo hội tụ vào một chỗ, hóa thành tiếng gầm khổng lồ, khuếch tán ra xa. Cửu Sinh cùng đoàn người đứng ở phía sau, nhìn những đám đông ước chừng hơn mấy ngàn người phía trước. Trong lúc nhất thời, hắn không nhịn được tặc lưỡi lắc đầu, đây vẫn là lần đầu tiên họ trông thấy cường giả tụ tập với quy mô lớn như vậy. Không xa phía trước dòng người khổng lồ này, là một khu rừng nguyên sinh tràn ngập khí tức cổ kính. Những cây cổ thụ cao hàng trăm trượng, sừng sững đứng đó như những người khổng lồ, bóng cây che khuất bầu trời, ánh dương trên bầu trời cũng rất khó chiếu rọi vào. Nhìn sâu vào rừng, chỉ thấy bóng tối đáng sợ, ngẫu nhiên từ trong truyền tới những tiếng thú gầm hung dữ, khiến lòng người lạnh lẽo. Những kẻ này đều bị cây thiện ác dẫn dụ đến mất đi lý trí. Tinh hồn thỏ ngọc lắc đầu, mãng hoang cổ vực chính là một chỗ cấm địa, chỉ có những người đạt đến cảnh giới linh vũ cảnh mới có thể tiến vào, mà bên trong khắp nơi cạm bẫy, ngay cả cường giả vương cảnh cũng không thể xem nhẹ. Nhưng bây giờ ở đây, rất nhiều người mới chỉ ở cảnh giới linh vũ cảnh nhập môn, thậm chí là thiên vũ cảnh. Những thiên vũ cảnh này tiến vào cổ vực, chỉ e nếu tùy tiện gặp phải chút phiền phức, rất có thể sẽ chôn thây tại đây, trở thành phân bón nuôi dưỡng những đại thụ che trời kia. Nghe những lời đó của Tinh hồn thỏ ngọc, Mặc Tử Y mở to đôi mắt nhỏ nhìn Tinh hồn thỏ ngọc, vẻ mặt khổ sở và khó tin. Thấy thế, Tinh hồn thỏ ngọc liếc nàng một cái, yên tâm, ngươi đừng sợ, đến lúc đó ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Vậy ta thì sao? Ta cũng chỉ là linh vũ cảnh nhập môn a, chẳng mạnh bằng nàng là bao. Ngươi, Tinh hồn thỏ ngọc lườm hắn một cái, hãy tự cầu phúc. Nhìn khung cảnh trước mắt, bất quá mãng hoang cổ vực này đích thực rất đáng sợ, Mặc Tử Y nói khẽ. Dưới những đại thụ cao tới mấy trăm trượng kia, tất cả mọi người đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây là sự nhỏ bé khi đứng trước thời gian cổ xưa. Dù sao đây cũng là không gian thánh địa do một cường giả tối cao khai mở. Cửu Sinh gật đầu một cái, thu lại ánh mắt lướt nhìn, người nơi này thật sự là quá nhiều, hắn không thể tìm thấy một người quen mặt nào. Khi hắn thu lại ánh mắt, đám đông khổng lồ kia cũng dần dần sao động, xem ra những kẻ này đã định xông vào. Ầm ầm, mấy ngàn người cùng lúc lao vào rừng rậm, mặt đất cũng ùng ùng rung chuyển vào lúc này. Trong từng tiếng giống lớn, vô số bóng người vù vù lướt nhanh, cuối cùng không kịp chờ đợi mà tiến vào khu rừng cổ kính tĩnh mịch. Nhìn động tĩnh đáng sợ của những kẻ này, Cửu Sinh có chút không chịu nổi, như muốn đi trước. Tinh hồn thỏ ngọc nói khẽ, người vội vã đầu thai thế, chờ bọn hắn tiến vào hơn nửa rồi, chúng ta lại động thân, nếu bọn hắn muốn làm tiên phong, cứ để bọn hắn làm. Nghe vậy, Mặc Tử Y cũng mỉm cười, rồi gật đầu. Ba người ngồi tại một nơi yên tĩnh, chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, Cửu Sinh lúc này mới đứng dậy, nhìn rừng rậm đang sao động vì quá nhiều người xông vào. Bây giờ, có thể đi được chưa? Tinh hồn thỏ ngọc mở mắt ra, liếc Cửu Sinh một cái, vung tay lên, tạo một lồng năng lượng bảo vệ Mặc Tử Y, nói, lên đường thôi, người tự mình cẩn thận một chút. Gặp Cửu Sinh có chút chần chờ nhìn mình, Tinh hồn thỏ ngọc tức giận nói, còn thất thần làm gì nữa, đi nhanh đi, người không phải vẫn luôn rất sốt ruột sao? Nhưng mà, ta không biết cây thiện ác ở đâu à? Tinh hồn thỏ ngọc cúi người đến trước mặt Cửu Sinh, ta muốn nói, ta có thể từ trong hàng ức vạn cây đại thụ che trời này tìm được cây thiện ác. Người có tin không? Nghe vậy, Cửu Sinh mãnh liệt lắc đầu, vậy ngươi còn đang chờ gì? A, tiếng nói vừa dứt, mũi chân Cửu Sinh điểm mặt đất, ngay lập tức hóa thành một bóng đen như tia chớp lao vào khu rừng cổ kính. Phía sau hắn, Mặc Tử Y cùng Tinh hồn thỏ ngọc không chút hoang mang theo sau. Suy, khoảnh khắc thân hình Cửu Sinh xông vào khu rừng cổ kính, ánh sáng xung quanh đột nhiên trở nên mờ đi rất nhiều, mùi lá mục từ bốn phương tám hướng tràn đến, khiến người ta cảm thấy hơi ngạt thở. Vừa vào rừng, thân hình Cửu Sinh hơi ngừng một chút, liếc mắt nhìn những đám người top 3 top 5 không xa phía trước. Hắn không dừng lại để nói chuyện với bọn họ, mũi chân điểm nhẹ lên thân cây, thân hình liền tiếp tục lướt đi, tiến vào trong rừng rậm. Cửu Sinh từ sâu thẳm trong lòng cảm thấy có một sự chỉ dẫn. Điều này khiến Cửu Sinh cảm thấy vô cùng quỷ dị, bởi vậy, tốc độ tiến lên của Cửu Sinh không quá chậm, chưa đến nửa canh giờ, hắn đã đi được hơn 10 dặm, mà trên đường đi lại chưa từng xảy ra biến cố đặc biệt nào, mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được sự bất thiện trong đám người, nhưng chưa hề xảy ra tranh chấp nào. Giống như là ước định xong, cho dù là ngẫu nhiên gặp một hai con yêu thú thiên giai hung dữ, cũng sẽ bị đám người kia ùa lên, trong khoảnh khắc bị chặt thành thịt nát. Bất quá tuy nói đường đi thông thuận, nhưng lông mày Cửu Sinh lại dần dần nhíu lại. Mãng hoang cổ vực là nơi cửu tử nhất sinh, không thể bình tĩnh như vậy được. Tuy nói ở đây chỉ là khu vực biên giới, nhưng cũng không nên thuận lợi đến thế. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Cửu Sinh cũng dần dần dâng lên chút cảnh giác. Mặc dù lực chỉ dẫn trong vô hình càng ngày càng mạnh, nhưng tốc độ đi trước của hắn cũng cố gắng chậm lại một chút, chỉ theo sau nhóm người đông đúc phía trước. Có những kẻ này làm tiên phong, cho dù có biến cố xảy ra, bọn hắn cũng có đủ thời gian để phản ứng. Mà những suy nghĩ trong lòng Cửu Sinh, Mặc Tử Y phía sau hắn cũng rõ, Mặc dù biết có tinh hồn thỏ ngọc bảo hộ, nhưng nàng cũng dần dần trở nên cảnh giác. Với sự cảnh giác như vậy của cả đoàn người, bọn hắn cũng dần dần rời xa biên giới mãng hoang cổ vực. Dưới sự yêu cầu tận lực của Mạc Tử Y, tinh hồn thỏ ngọc mới quyết định cùng Cừu Sinh hành động. Còn chưa kịp chào hỏi, hô, gió lớn đột nhiên nổi lên, trong khu rừng ánh sáng mờ mịt, mấy bóng người lướt qua nhanh như chớp, cuối cùng đột nhiên dừng lại trên một cây cổ thụ lớn. Lá khô bay lượn như cánh bướm hoảng sợ, cuộn lên như sóng biển dữ dội, từng đợt khí tức nhỏ bé dần dần bao phủ khu rừng. Xung quanh xuất hiện xương độc, Mạc Tử Y đảo qua bốn phía, nàng đặc biệt nhạy cảm với khí độc, bởi vậy, khi không khí vừa xuất hiện chút khí độc, nàng đã phát hiện ra. Nghe vậy, Cừu Sinh mãnh liệt quay đầu, hơi kinh hãi, trong mãng hoang cổ vực, độc chướng cũng là một phiền phức cực lớn, nếu hít phải quá nhiều, cho dù là cường giả linh vũ cảnh, chỉ e cũng phải mất mạng. Bá, một cái bình sứ bay vào lòng Mạc Tử Y, hãy ăn những viên thái hư đan này vào, có thể chống lại độc chướng. Nghe vậy, Mạc Tử Y mỉm cười, vui vẻ nhận lấy. Thấy thế, tinh hồn thỏ ngọc khinh thường nhướng mí mắt, hiển nhiên Cừu Sinh đã tốn công vô ích, dù sao tinh hồn thỏ ngọc dù có không tốt đến mấy, cũng là hộ hồn thông linh tôn giả của tinh quang lĩnh vực. Độc chướng không thể nào đột phá bình phong bảo hộ của tinh hồn thỏ ngọc. Mạc Tử Y thân là người trong cuộc, tự nhiên biết mình không nhiễm khí độc, bất quá, nàng vẫn lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng, rồi cất bình sứ trong tay vào lòng. Đối với điều này, tinh hồn thỏ ngọc liếc mắt nhìn Mạc Tử Y, nhưng cũng không nói gì. A, vừa định nói chuyện, phía trước đám người kia lại đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, gây ra từng trận hỗn loạn, xem ra là trúng độc. Cừu Sinh khẽ lắc đầu, độc khí nơi đây vốn dĩ rất kịch liệt, nếu không có thực lực, hít phải một chút thôi cũng có thể mất mạng, những kẻ này cũng coi như đã nếm trải ác quả của sự tự đại. Đi thôi, nhìn thấy Mạc Tử Y ăn vào thái hư đan rồi, Cừu Sinh cũng nói khẽ, chợt, hắn lại tăng thêm tốc độ một lần nữa. Còn về những kẻ xui xẻo kia, hắn không có thiện tâm đến mức đi cứu từng người một. Nếu bọn hắn không kìm được lòng tham muốn đến nơi đây, thì hãy tự chịu trách nhiệm về kết quả của mình. Cùng với tốc độ tăng lên, xương độc xung quanh cũng càng ngày càng đặc, mà tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ xung quanh cũng càng ngày càng thê lương. Về sau, còn có những dao động cuồng bạo truyền ra, nghĩ đến là một số cường giả trúng độc bị nơi này bức bách đến mất đi lý trí, tự tàn sát lẫn nhau. Oanh, khi Cừu Sinh và đoàn người nhíu chặt lông mày xuyên qua làn khói độc, không xa phía trước, đột nhiên truyền đến một luồng dao động huyền khí cực kỳ kịch liệt. Cảm nhận được luồng dao động này, lông mày Cừu Sinh cũng giật một cái, hắn chậm lại tốc độ, thân hình hắn xuất hiện trên mặt đất, nhìn thấy trên khoảng đất trống phía trước, từng thi thể toàn thân biến thành màu đen, trên gương mặt của những thi thể ấy, vẫn còn đọng lại sự sợ hãi và hối hận, lại là cường giả linh vũ cảnh. Cừu Sinh khẽ thở dài một tiếng, hơi chấn kinh, biết cường giả linh vũ cảnh sẽ chết là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác, so với họ, Cừu Sinh cũng chỉ là linh vũ cảnh nhập môn mà thôi. Độc chướng nơi này e rằng có chút cổ quái, cường giả linh vũ cảnh có thể thi triển huyền khí bọc kín cơ thể, khí độc thông thường căn bản không làm gì được họ. Cừu Sinh lộ vẻ do dự trên mặt, lẩm bẩm nói, nghe vậy, Mạc Tử Y cũng khẽ giật mình, chợt khẽ gật đầu, tinh hồn thỏ ngọc vẫy tay một cái, thu một luồng độc chướng vào lòng bàn tay, khoảnh khắc độc chướng chạm vào tay, hừ, không ổn rồi, thảo nào vừa đến nơi này mà linh vũ cảnh đã mất mạng. Thì ra là có ác linh độc trùng, ác linh độc trùng. Nhìn thấy tinh hồn thỏ ngọc như vậy, Mạc Tử Y liền vội vàng hỏi. Tinh hồn thỏ ngọc nhẹ thở ra một hơi, nói khẽ, loài độc vật này bất quá là khí tức tràn lan từ ác linh quả nhi của cây thiện ác mà thôi, không có nguy hiểm gì lớn, nhưng ác linh độc trùng này lại chân chính sinh ra từ ác linh quả nhi, độc tính kịch liệt, đủ để khiến linh vũ cảnh bình thường chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ ngã gục. Kẻ này ngược lại là một tên xui xẻo, ác linh độc trùng. Cừu Sinh khẽ giật mình, hắn nhìn chằm chằm xương độc trước mặt một lúc, lại không hề phát hiện chút dấu hiệu độc trùng nào. Những độc trùng này vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, bọn chúng phiêu phù trong rừng rậm, ẩn mình trong làn khói độc, người ta hít vào cơ thể, kỳ thực là hàng trăm triệu độc trùng nhỏ bé này. Tinh hồn thỏ ngọc nhìn về phía Cừu Sinh, hé ra nụ cười quỷ dị, e rằng trong cơ thể ngươi cũng có những thứ này tồn tại. T, nghe lời này, Cừu Sinh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy toàn thân run lên, toàn thân tê dại trong chốc lát. Cừu Sinh lại phản ứng cực nhanh, hắn cẩn thận cảm nhận một lúc, lại không có phát hiện cơ thể có gì dị thường, nhưng nếu tinh hồn thỏ ngọc nói có, vậy chắc chắn là có. Thế là, thái hư nghiệp hỏa đột nhiên vận chuyển lên, cuối cùng bao phủ khắp mọi ngóc ngách cơ thể hắn. Hơn nữa, nhiệt độ cao đó cũng trực tiếp thâm nhập vào tận trong huyết mạch. Chít chít, suy suy, lúc Cừu Sinh vận chuyển thái hư nghiệp hỏa đốt cháy chính mình, trong cơ thể, đột nhiên vang lên những tiếng kêu chít chít khiến da đầu người ta tê dại. Phảng phất vô số độc trùng, cũng giống như bị thiêu chết toàn bộ trong chốc lát, những thứ chết tiệt này. Sắc mặt Cừu Sinh âm trầm, thân thể hơi rung, từng đống tro tàn màu đen lập tức tiêu tan, chính là tro tàn của những độc trùng đã xâm nhập cơ thể hắn. Trục xuất hết độc trùng trong người, Lòng bàn tay cửu sinh nhanh chóng quấn quanh Thái Hư Nghiệp Hỏa. Nhìn về phía Mạc Tử Y, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng rõ. Đồ đần, thấy thế, tinh hồn thỏ ngọc bước sang một bên, để Mạc cửu sinh tốn công vô ích, loại trừ độc trùng cho Mạc Tử Y. Sau một hồi lâu, cửu sinh có chút nghi ngờ thu hồi hỏa diễm, nhưng vào lúc này, tinh hồn thỏ ngọc bước tới. Kết thúc rồi, có thể đi được chưa? Nghe vậy, nhìn hai người đang đi về phía trước, cửu sinh sững sờ, hơi khó hiểu. Chương 380 túc quán. Bất quá, cửu sinh vẫn cảnh giác đảo mắt nhìn bốn phía. Bành, thân thể hơi rung, một luồng u tử hỏa diễm hóa thành bộ trang phục Thái Hư Nghiệp Hỏa. Trên bộ trang phục, liệt diễm dao động, từng đợt nhiệt độ kinh khủng tràn ra, bao phủ trong phạm vi ba trượng quanh thân hắn. Mà khi loại nhiệt độ cao này tràn ra, độc chướng kia khi chạm vào liệt diễm đều lập tức hóa thành tro bụi. Những độc trùng kia tựa hồ cũng có chút linh tính, liên tục lùi về phía sau, cũng không còn dám bén mảng vào trong vòng ba trượng của cửu sinh. Chỉ là tầng độc chướng này mà có thể ngăn cản những người dưới linh vũ cảnh ở bên ngoài. Mãng hoang cổ vực này quả nhiên danh bất hư truyền. Xua tan độc chướng, cửu sinh cũng thở phào một hơi. Mãng hoang cổ vực này thật đúng là khắp nơi nguy cơ tứ phía, bất quá chỉ có như vậy thôi, vẫn không thể ngăn được bước chân ta. Vừa dứt lời, Thái Hư Nghiệp Hỏa trên người hắn sôi trào, cửu sinh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt rực lửa nhìn sâu vào cổ vực. Chắc hẳn bây giờ đã có một số cường giả có thực lực thành công xông vào, do đó hắn cũng nhất định phải tăng thêm tốc độ. Thiện ác quả lần này hắn quyết tâm đoạt được. Trong rừng rậm tràn ngập độc chướng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vẫn vang vẳng từ xa, khiến vùng rừng rậm này chìm trong bầu không khí cực kỳ âm u. Suy, trong độc chướng đậm đặc, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, lờ mờ có ánh lửa hiện lên, mà kỳ dị là, khi luồng liệt diễm kia bốc lên, những độc chướng xung quanh phảng phất bị kinh sợ, lại tự động lùi lại, mở ra một con đường trống trải rõ ràng. Xem ra, những độc trùng này vẫn rất sợ hỏa diễm của ngươi nhỉ. Mạc Tử Y nhìn con đường tự động tách ra phía trước, mỉm cười nói, ngọn lửa này của ta cũng được xem là chí dương chí liệt chi vật. Ác linh độc trùng có chút e ngại, cũng là điều bình thường thôi. Cửu sinh mỉm cười nói, quay đầu liếc mắt nhìn hậu phương, đội ngũ mấy ngàn người khổng lồ kia, những người có thể thật sự xông qua mảnh độc chướng quỷ dị này, chỉ e vẻn vẹn chưa tới một phần mười. Mãng hoang cổ vực, hung danh quả nhiên bất hư truyền. Cửu sinh trong lòng lại khẽ thở dài một tiếng, đây vẫn là chỉ là ngoại vi, thật không biết nếu đến chỗ sâu, sẽ gặp phải cỡ nào phiền phức cản trở. Độc chướng đã dần dần mỏng đi đôi chút, xem ra chúng ta sắp xông ra khỏi khu vực này rồi. Mạc Tử Y nhìn bốn phía với tầm mắt rõ ràng hơn trước kia. Nói, tinh hồn thỏ ngọc trầm ngâm nói, ân, tăng tốc độ lên đi, e rằng những người của các thế lực lớn ở Trung Châu cũng đã tiến vào trung bộ mãng hoang cổ vực rồi. Cửu sinh gật đầu, mũi chân điểm mặt đất, thân hình tựa như mũi tên rời dây cung, đột nhiên mãnh liệt bắn ra, ở phía sau hắn, mấy thân ảnh cũng nhanh như tia chớp đuổi kịp. Mạc Tử Y cảm giác không sai, kèm theo đoàn người càng thêm xâm nhập, độc chướng xung quanh cũng càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng, độc chướng hoàn toàn biến mất. Vọt ra khỏi độc chướng, cửu sinh mấy người lướt lên một tảng cự thạch bên cạnh. Ánh mắt đảo qua phía trước, chỉ thấy một khe nứt tự nhiên khổng lồ chừng mấy trăm trượng. Nó xuất hiện trước mặt mọi người, thiên giản này cực sâu, trong đó khí độc lượn lờ, khiến người ta không nhìn thấy phần cuối của nó ở đâu. Ngẩng mắt nhìn lên, phía sau khe nứt tự nhiên đó là một dãy núi liên miên vô tận. Những dãy núi này cao lớn vạn trượng, giống như từng con cự long chiếm cứ, một luồng khí tức cổ lão, mênh mông từ trong đó tràn ngập, lan tỏa khắp phiến thiên địa này. Nơi đó mới thật sự là mãng hoang cổ vực. Hô, nhìn dãy núi xa xa kia, cửu sinh cũng nhẹ thở ra một hơi, trong mắt có chút ngưng trọng. Hắn có thể trong lúc mơ hồ cảm ứng được, ở mảnh dãy núi cổ lão nhìn không thấy cuối này, cất giấu từng luồng khí tức cực kỳ hung hãn. Những khí tức này, ngay cả cửu sinh cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Yêu thú thiên giai nơi đây, cùng thế giới bên ngoài cách ly, một mực truyền thừa từ viễn cổ, thực lực cường hãn đến đáng sợ. Tuy nói vì quá mức ngang ngược dẫn đến trí tuệ không sánh được yêu thú cùng cấp, nhưng lực bộc phát của chúng, ngay cả yêu thú cũng không thể so sánh. Tinh hồn thỏ ngọc nhắc nhở, cửu sinh gật đầu, linh lực hợp tại mi tâm, một thanh liêm đao mini lộ ra vẻ quỷ mị chính là xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó chính là tà ma chi lực trước đây thoát thai từ phệ hồn liêm trong mi tâm hắn. Nó có thể cảm nhận linh lực của thiện ác quả, mãng hoang cổ vực này cực kỳ bao la, muốn tìm kiếm vị trí của thiện ác cây trong đó, nhưng cũng không dễ dàng. Hơn nữa, yêu thú thiên giai trong này đếm mãi không hết, nếu là tùy ý xâm nhập liều lĩnh mà nói, cho dù là với đội hình của bọn hắn, e rằng cũng giữ nhiều lành ít. Bàn tay nắm liêm đao mini, cửu sinh đôi mắt khép hờ, tinh tế cảm ứng động tĩnh bên trong. Sau một hồi, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía tây bắc, nói khẽ, ở đây có lẽ cách thiện ác cây quá xa, không cách nào rõ ràng cảm giác được địa điểm thật sự của nó. Nhưng từ một chút tin tức phản hồi từ thiện ác quả mà xem, đại khái là phương hướng này. Đi thôi, cửu sinh cũng không nán lại lâu, mũi chân điểm vào một tảng cự thạch, thân hình tựa như đại bàng bay vút lên, tiếp đó đạp lên hư không, cấp tốc lao đi về phía một bên khác của thiên giàn. Sau đó, Mạc Tử Y theo sát mà lên, khoảng cách mấy trăm trượng, nhìn như rộng lớn, nhưng với tốc độ của Cừu Sinh và đồng đội, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở đối diện. Thế nhưng, ngay khi bọn hắn vừa bước vào khu vực đó, trên mặt đất đột nhiên vang lên mấy tiếng thú gầm, chợt mấy bóng đen mang theo một mùi tanh nồng nặc làm người ta buồn nôn, nhanh như tia chớp nhào tới Cừu Sinh đang ở giữa không trung. Cẩn thận, đột nhiên bị tập kích, Mạc Tử Y hơi kinh ngạc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Phanh phanh, bước chân Cừu Sinh khựng lại đôi chút, sắc mặt hắn lại không hề thay đổi, tay áo vung lên, một luồng kình phong kinh khủng chính là quét sạch mà ra, đánh mạnh vào mấy bóng đen kia. Chợt giữa những tiếng nghẹn ngào, mấy con yêu thú thiên giai hình báo toàn thân biến thành màu đen, hai mắt máu đỏ bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống. Xem ra khu vực này không thiếu yêu thú thiên giai, chúng ta không thể bay qua, nếu không không chỉ khiến những kẻ xâm nhập nơi đây chú ý, mà còn có thể thu hút những yêu thú thiên giai phiền phức. Mạc Tử Y cau mày nói. Ân, Cừu Sinh cũng gật đầu. Yêu thú thiên giai nơi đây còn chưa mạnh cỡ nào, nhưng nếu là đi sâu vào trong đó, đó mới là khó đối phó. Bởi vậy hắn cũng không phản đối, lập tức ghìm hạ thân hình. Hiu, lúc Cừu Sinh và đoàn người rơi xuống đất, phía sau cũng đột nhiên truyền đến mấy tiếng xé gió, chợt mấy thân ảnh theo sát mà đến, cuối cùng ngừng giữa không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Cừu Sinh và đồng đội. Ánh mắt Cừu Sinh cũng nhìn sang mấy thân ảnh kia, mấy người đó rõ ràng cũng đã đạt đến cấp độ cường giả linh vũ kính. Bất quá điều làm hắn có chút bất ngờ là, những người này lại có thể xông qua độc chướng kia. Đi, Cừu Sinh cũng không đặt nhiều tâm tư vào những người này, cũng không hề có ý định trò chuyện hay kết bạn với bọn hắn. Mục tiêu của những người nơi đây cũng chỉ hướng thiện ác cây, cho dù là hợp tác cũng không thể nào chân chính liên thủ. Đoàn đội mà nghi ngờ lẫn nhau vô căn cứ như thế cũng không phải điều Cừu Sinh mong muốn. Lập tức hắn vung tay lên, mũi chân điểm mặt đất, thân hình nhẹ nhàng lao đi về phía xa, mà Mạc Tử Y và đồng đội cũng cấp tốc đuổi kịp. Mấy thân ảnh vừa đến nơi này, nhìn thấy cử động của Cừu Sinh và đồng đội, cau mày, bất quá cũng không có hành động gì khác. Bọn hắn có thể phát giác được thực lực đoàn người Cừu Sinh mạnh hơn bọn hắn, mà cử động của Cừu Sinh cũng cho thấy không muốn có bất kỳ dây dưa gì với bọn hắn. Nếu đã vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đổi phương hướng, sau đó tiếp tục gấp rút lên đường. Ô, trong khu vực cổ xưa tràn ngập tiếng thú gầm hung ác liên tục vang vọng trên bầu trời. Oanh, một thanh liêm đao huyền khí hung hãn đột nhiên từ trong rừng rậm lướt ầm ầm ra, tiếp đó hung hăng đánh vào thân thể một con yêu thú thiên giai hình thể to lớn. Liêm đao chứa năng lượng quỷ dị, gần như trong khoảnh khắc đã tức khắc cắt đứt sinh cơ trong cơ thể con yêu thú thiên giai đó. Ầm ầm, tiếng gầm gừ của nó còn chưa kịp thoát khỏi cổ họng đã đột ngột ngừng bặt. Thân thể khổng lồ cũng rung chuyển mà ngã xuống. Khi con yêu thú thiên giai khổng lồ này ngã xuống đất, mấy thân ảnh cũng chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Đó chính là đoàn người Cừu Sinh vừa tiến vào mãng hoang cổ vực. Còn tốt, dù yêu thú thiên giai nơi đây có sức kháng độc cao, nhưng dường như liêm đao quỷ dị này lại có công hiệu đặc biệt. Cừu Sinh nhìn con yêu thú thiên giai toàn thân biến thành màu đen, nói khẽ, nhìn dấu liêm đao trên người con cự thú vừa ầm vang ngã xuống đất. Tinh hồn thỏ ngọc nhíu mày, xoay người lại, nhìn về phía Cừu Sinh, chần chờ một lát, hỏi, ngươi có thể điều khiển phệ hồn liêm? Ếch ếch, cũng không hẳn là điều khiển, đó là mượn nhờ năng lượng tràn lan, sau đó dùng linh khí ngưng tụ thành hình dạng phệ hồn liêm. Nếu đã vậy, thì hoang thú trong rừng rậm mãng hoang này sẽ không uy hiếp ngươi quá lớn. Vậy ngươi hãy đi dò đường trước đi. Nói xong, Cừu Sinh biến mất trong rừng rậm, nhìn Mạc Tử Y đang căng thẳng, trước nghỉ ngơi một chút đi, mấy người tiểu tử kia sẽ dò đường trở về. Trong rừng rậm, Cừu Sinh thường có thể nghe thấy tiếng đánh nhau, sức hấp dẫn của thiện ác cây quá mạnh, cho dù là những ma tộc ẩn mình cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Huống hồ các thế lực lớn khác ở Trung Châu, thế nhưng, đoạn đường này đi qua, ngược lại chưa gặp đội ngũ của các thế lực lớn kia. Cừu Sinh vừa dò đường, suy nghĩ bay tán loạn, dựa theo thực lực và tốc độ của bọn hắn, chỉ e tiến độ của bọn hắn bây giờ nhanh hơn chúng ta không ít. Mạc Tử Y nói khẽ, tinh hồn thỏ ngọc khẽ gật đầu, bất quá, ngược lại cũng không cấp bách, thiện ác cây là vật phẩm thông linh như vậy, nếu dễ dàng đến tay mà nói, thì quá tầm thường so với danh tiếng của nó. Cho dù lần này có không ít thế lực ra tay, nhưng muốn tiếp cận thiện ác cây, không phải chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Hiu, trong lúc Mạc Tử Y còn đang do dự, tiếng xé gió đột nhiên từ phía trước truyền đến, chợt một bóng người màu mực cấp tốc xuất hiện trước mặt nàng. Chính là Cừu Sinh, người lúc trước đã ra ngoài dò đường. Cừu Sinh, thế nào? Nhìn thấy Cừu Sinh trở về, Mạc Tử Y. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng ngẩng đầu hỏi, phía trước ngược lại không có nơi nào quá nguy hiểm, bất quá, ta gặp một chi đội ngũ quỷ dị, ta đã bí mật quan sát một lần, có lẽ là người của ma tộc. Cừu Sinh nói khẽ, ma tộc ư? Nghe vậy, tinh hồn thỏ ngọc lông mày nhíu một cái, không ngờ, thế lực đầu tiên mà chúng ta gặp phải khi tiến vào cổ vực lại là ma tộc. Nếu gặp mặt, e rằng khó tránh khỏi một vài va chạm, lúc ta dò xét trong bóng tối, đã nghe được một vài lời của bọn hắn. Tinh hồn Thỏ Ngọc chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía Cừu Sinh, phía trước bọn hắn không xa, dường như còn có một đội ngũ thế lực khác, bọn hắn đang định động thủ lén lút giải quyết đối phương. Cừu Sinh cười nói, chó cắn chó, đến lúc đó chúng ta cứ tiếp tục đi con đường của mình. Vòng qua bọn hắn, bọn gia hỏa ma tộc này, quả nhiên không an phận, ngay cả lúc này cũng đang nghĩ cách hãm hại người khác. Bất quá, ngay khi Tinh hồn Thỏ Ngọc vừa định đứng dậy, chợt hỏi một câu, thế lực phía trước là thế lực nào? Tựa như là người của Kiếm Tông. Cừu Sinh trầm ngâm nói, Kiếm Tông. Nghe vậy, Tinh hồn Thỏ Ngọc đứng dậy, thân thể lập tức ngưng kết, ánh mắt cũng từ từ âm trầm xuống, thế mà nhanh như vậy đã gặp được, thật đúng là tạo hóa trêu người, có vấn đề gì sao? Nhìn thấy sắc mặt Tinh hồn Thỏ Ngọc đột nhiên trầm xuống, Cừu Sinh chần chờ một chút, mở miệng nói, lần này e rằng không thể né, Tinh Quang và Kiếm Tông có mối quan hệ khá rắc rối, lần này không thể khoanh tay đứng nhìn. Tinh hồn Thỏ Ngọc chậm rãi đứng lên, trong giọng nói nhàn nhạt có chút sát ý lạnh như băng, hiển nhiên là nàng cực kỳ để ý đến Kiếm Tông này. Chương 381, sơ khai ma tông. Ngay lúc đó, trong rừng rậm, trong dãy núi tràn ngập khí tức cổ xưa, mấy thân ảnh nhanh như tia chớp lướt nhanh qua giữa không trung, mờ mịt lộ ra vẻ chật vật. Đại sư tỷ, những kẻ phía sau một mực tập trung vào chúng ta. Một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng điểm vào một nhánh cây, thân hình lướt ầm ầm ra, đôi mắt đẹp liếc nhìn phía sau, giọng lo âu nói. Khi nàng nghiêng đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt nàng chuyển hướng một bên, bên cạnh nữ tử kia, có một nữ tử vận y phục trắng, nàng bay lượn, váy áo phấp phới, toát lên vẻ cao quý, ung dung khó tả, khuôn mặt tuyệt sắc ấy, khiến cảnh sơn dã nơi này cũng vì thế mà rạng rỡ không ít. Nếu Cừu Sinh ở đây, hắn hẳn sẽ phát hiện, dung mạo của nữ tử kia đúng là có vài phần cảm giác quen thuộc khó hiểu. Bọn khốn ma tông này, lại dám thừa lúc chúng ta giao thủ với yêu thú thiên giai mà đánh lén. Suýt chút nữa khiến Tử Vân sư tỷ chết thảm dưới trưởng của yêu thú thiên giai. Nếu lần này trở về, tất nhiên chúng ta phải dốc toàn tông chi lực, cùng ma tông quyết chiến một trận sống mái. Phía sau Kiếm Vân, một nữ tử sắc mặt hơi tái nhợt, liên tục giận mắng, ở khóe miệng nàng vương vãi chút máu, hiển nhiên là nàng vừa trải qua một trận đại chiến, nhất định không bỏ qua bọn súc sinh này. Nghe vậy, vài nữ tử Kiếm Tông còn lại cũng tức giận phụ họa theo. Mấy vị sư muội, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, ma tông theo đuổi không bỏ, rõ ràng là muốn giữ chúng ta lại nơi đây, nếu ngay cả đại nạn lần này cũng không thoát khỏi được, thì làm sao có thể cùng bọn hắn quyết chiến một trận sống mái. Kiếm Vân lắc đầu, lời nói của nàng tự toát lên một khí độ, thấy đám người yên tĩnh trở lại, Kiếm Vân lúc này mới quay đầu, nhưng lông mày cũng hơi nhíu lại, các nàng Kiếm Tông vốn dĩ đã có mấy người bị thương, nên rơi vào hoàn cảnh lúng túng. Đại sư tỷ, ma tông bên kia, có hai tên cường giả linh vũ kính cao giai, hơn nữa với tốc độ của bọn hắn, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp. Nữ tử đứng gần Kiếm Vân lo lắng nói, mà chúng ta chỉ có sư tỷ là một vị linh vũ kính cao giai. E rằng, Kiếm Vân khẽ gật đầu, tay ngọc vỗ vai nữ tử, nói, yên tâm, đến lúc đó đại sư tỷ chắc chắn bảo hộ các muội chu toàn. Sau đó trực tiếp ra khỏi bí cảnh, trở về Kiếm Tông, thế còn, đại sư tỷ thì sao? Nghe vậy, nữ tử không khỏi vội la lên, ta thân là thiếu tông chủ Kiếm Tông, tất nhiên phải đưa các muội ra ngoài, và phải mang các muội trở về bình an. Kiếm Vân khẽ lắc đầu, gương mặt nàng đột nhiên biến sắc. Thân hình đột ngột dừng lại, đồng thời, một tay nàng nắm chặt sao tử bên cạnh, thân hình nhẹ nhàng lùi lại, oanh, ngay khoảnh khắc Kiếm Vân lùi lại, một luồng kình phong sắc bén đột ngột lao tới từ phía trước, trực tiếp thổi bay cây đại thụ nơi hai người vừa đứng, khiến nó nổ tung thành bụi phấn, khặc khặc, Kiếm Vân, các ngươi không thoát được đâu, hà tất phải dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự, huống hồ, có thể được phó tông chủ chúng ta để mắt đến, cũng là phúc khí của ngươi, đến lúc đó, hai tỷ muội ngươi cùng hầu hạ một chồng, đó cũng là một giai thoại đó chứ. Người chưa đến, tiếng đã tới, ngay khi luồng kinh phong kia bạo lướt đến, một tiếng cười quái dị chói tai cũng theo sát tới, khiến sắc mặt Kiếm Vân và nữ tử áo xanh trở nên khó coi. Đồ vô sỉ, nữ tử áo xanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phẫn nộ quát, cách xưng hô này, lão phu ngược lại có chút không dám nhận đâu. Ha ha ha, ha ha ha, phía trước trong rừng rậm, trên nhánh cây, một bóng đen hiện ra, nhìn kỹ, một lão già áo đen thân hình cực cao nhưng gầy gò, trông như một cây gậy trúc, ngẩng đầu lên. Cười quái dị âm hiểm nhìn nữ tử áo xanh nói, ngay khi lão giả này hiện thân ngăn cản, vù vù, phía sau đoàn người Kiếm Vân cũng vang lên những tiếng xé gió dồn dập. Chợt khoảng 10 thân ảnh cấp tốc đạp không mà đến, cuối cùng xuất hiện tại một khoảng đất trống phía sau đoàn người Kiếm Vân. Tạo thành thế bao vây, ha ha, thiếu tông chủ Kiếm Vân, bản tông đã nói rồi, các ngươi không thoát được đâu. Lời vừa dứt, khoảng 10 thân ảnh chậm rãi bước ra, kẻ đứng đầu là một nam tử trung niên, làn da tái nhợt, mang vẻ bệnh tật, hắn mặc cẩm bào màu mực có chút hoa lệ. Mỉm cười nhìn về phía Kiếm Vân và nữ tử áo xanh cách đó không xa. Đầu lưỡi hơi tím lại không nhịn được liếm môi một cái. Nữ tử cực phẩm như thế, quả nhiên hiếm thấy, nếu có thể chiếm làm của riêng, không biết sẽ khiến bao nhiêu kẻ khác ghen tức đến chết. Hơn nữa, đặc biệt khi nữ tử áo trắng này lại là thiếu tông chủ của kiếm tông. Lượng Huyền, ngươi là muốn khơi mào đại chiến giữa kiếm tông và ma tông sao? Kiếm Vân sát khí đầy mặt, lạnh lùng nói, thế này thì, thực ra cũng không muốn lắm, nhưng mà, trong kiếm tông, những lão già bế quan kia cũng rất khó đối phó. Gãi đầu, ha ha, nhưng mà, không sao cả, chỉ cần giết hết những người khác, ta sẽ giam cầm hai ngươi tại ma tông của ta. Chắc chắn, các nàng tự nhiên sẽ không hay biết gì. Kẻ tên Lượng Huyền cười híp mắt nói, hắc hắc, phó tông chủ, mau ra tay đi, kẻo chậm trễ sinh biến. Mãng hoang cổ vực này có vô số yêu thú cấp thiên giai. Hơn nữa còn có không ít người từ các thế lực khác cũng đang ở đây. Nếu bị phát hiện, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh biến cố ngoài ý muốn. Đằng sau Lượng Huyền, một nam tử cầm chiếc quạt xương tím trong tay, cười nói, Dấu Khánh nói rất đúng. Phó tông chủ nếu muốn ra tay, cũng không nên dây dưa quá lâu. Bên cạnh Dấu Khánh Tà Quân, một lão giả che mặt cũng gần giọng cười nói. Nghe vậy, Lượng Huyền cười nhạt gật đầu, sau đó vung tay lên, thản nhiên nói, vậy thì hành động đi. Trừ Kiếm Vân và nữ tử bên cạnh nàng, còn lại, giết hết. Vâng, nghe lệnh của Lượng Huyền, đám cường giả ma tông kia cũng lên tiếng, chợt đồng thời chớp động thân hình, trực tiếp vây quanh đoàn người kiếm tông, từng luồng huyền khí bàng bạc, chậm rãi tuôn trào ra từ cơ thể bọn chúng. Tử Lâm, lát nữa ta sẽ tạo ra một kẽ hở, người mau chóng rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Vân cũng khẽ thở dài, trầm giọng nói, đại sư tỷ, nữ tử áo xanh nghiến chặt răng, cắn chặt môi đỏ, tay ngọc nắm chặt trường kiếm. Hít sâu một hơi, nói, nếu đại sư tỷ rơi vào tay bọn chúng, thì Tử Lâm sống sót cũng chẳng có ý nghĩa gì, thà chết còn hơn. Ai, ngươi nha đầu này, nhìn thấy nữ tử áo xanh ngoan cường đứng dậy, Kiếm Vân cũng đành bất đắc dĩ, nàng biết, nữ tử áo xanh cũng đã nảy sinh ý chí thề sống chết. Hôm nay, nếu không cẩn thận, chị em bọn nàng, thật sự sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Xông lên, khi Kiếm Vân thầm thở dài trong lòng, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, đám cường giả ma tông xung quanh vốn đã nóng lòng muốn thử cũng cất tiếng cười quái dị. Nhanh như chớp xông về phía đám người kiếm tông, huyền khí cường hãn quét sạch ra, ầm ầm, đối mặt với sự vây giết của cường giả ma tông, những trưởng lão kiếm tông kia cũng sắc mặt xanh xám, thôi động huyền khí trong cơ thể, không chút nhượng bộ nghênh đón, nhưng mà, bản thân các nàng vốn đã bị thương, lại thêm mấy ngày gần đây phải đào vong, trạng thái tự nhiên không thể sánh bằng đoàn người ma tông. Bởi vậy, khi giao thủ, các nàng gần như hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Vạn Kiếm Quy Tông, phanh, Kiếm Vân vung ngọc trưởng, huyền khí mênh mông bùng nổ ra, trực tiếp chấn một cường giả ma tông thổ huyết lùi ra sau. Nhưng ngay sau đó, lại có hai cường giả tấn công mạnh tới, khiến nàng không thể không tiếp tục nghênh đón. Hắc hắc, Kiếm Vân tông chủ, xem ra lần này, ngươi vẫn sẽ phải rơi vào tay chúng ta. Yên tâm, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Dấu Khánh vội vàng tránh đi một đòn công kích của Kiếm Vân, trong miệng lại lạnh lùng cười nói. Kiếm Vân sắc mặt lạnh như băng, huyền khí trong cơ thể được thôi động đến cực hạn, trưởng phong gào thét, bao phủ bốn phía, nhất thời cho dù bốn cường giả cấp linh vũ kính của ma tông liên thủ cũng không cách nào công phá phòng ngự của nàng. Phanh, nhưng ngay khi Kiếm Vân đang cố sức chống đỡ, một tiếng động trầm đục đột nhiên truyền ra từ một bên, chợt một thân ảnh xinh xắn bay ngược ra, một ngụm máu tươi cũng phun ra ngoài. Tử Lâm nhìn thấy thân ảnh này, Kiếm Vân sắc mặt cũng biến đổi, ngọc trưởng khẽ vung, một luồng kình phong bùng nổ vồ lấy thân hình đang bay ngược của nữ tử áo xanh về. Hắc hắc, khi giao thủ với người khác sao có thể phân tâm chứ. Khi Kiếm Vân ra tay cứu nữ tử áo xanh, hai thân ảnh quỷ dị lại lướt đến sau lưng nàng, trưởng phong hùng hồn, không chút khách khí đánh thẳng vào vai nàng. Phốc phốc, cú đánh lén đột ngột kia trực tiếp khiến Kiếm Vân phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nàng liên tục lùi về phía sau, cuối cùng nặng nề đụng vào một tảng đá lớn, trong cổ họng lại truyền ra một tiếng kêu rên. Kiếm Vân tông chủ, chờ ngươi sau này bị phó tông chủ dạy dỗ cẩn thận, ta sẽ để cho ngươi cái kia tiểu nhân tình tới gặp ngươi. Dấu Khánh Tà Quân sắc mặt cười tà, chậm rãi bước về phía Kiếm Vân, chiếc quạt sắt trong tay lại cực kỳ ác độc đột ngột đâm về phía bụng Kiếm Vân. Nhìn thấy Dấu Khánh tấn công tới, Kiếm Vân cắn răng, liền muốn thôi động huyền khí trong cơ thể để tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà hắn vừa định hành động, bành, trên bầu trời lại đột nhiên truyền ra một tiếng xé gió như sấm sét. Chợt tinh quang sáng chói đột nhiên bùng phát ở chân trời. Một cái bóng khổng lồ màu đen kịt ầm vang rơi xuống trước người của nó, nắm đấm khổng lồ đột nhiên vung lên, nhanh như chớp đánh vào cơ thể Dấu Khánh, kình lực kinh khủng, trong một tiếng trầm đục, trực tiếp đánh bay Dấu Khánh đang kinh hãi. Nhìn thấy Dấu Khánh đột nhiên bị đánh thành chó chết, đám cường giả ma tông bên cạnh cũng sắc mặt kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua thân ảnh to lớn màu đen kịt kia, thân hình vội vàng lùi lại. Các ngươi là người ma tông sao? Một quyền đánh bay Dấu Khánh, bóng người cao lớn màu đen kịt kia, giọng nói trầm thấp ầm ầm cũng chậm rãi vang lên, chỉ là giọng nghi vấn, quả thật có chút ẩn ý, không biết các hạ là cao nhân phương nào vậy? Đây là chuyện giữa ma tông của ta và kiếm tông, các hạ chẳng lẽ muốn nhúng tay vào sao? Lượng Huyền ánh mắt âm u nhìn qua cái bóng người màu đen kịt đứng sừng sững trước mặt Kiếm Vân, trầm giọng nói, khi vừa nói chuyện, Lượng Huyền đã lặng lẽ vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Kẻ này vừa nhìn đã biết là kẻ đến không thiện, không thể không cẩn thận. Nghe thấy giọng Lượng Huyền, bóng người cao lớn màu đen kịt kia lại cười lạnh, không sai người là được. Bành, chợt, một cước hung hăng đá vào tảng đá lớn trước mặt Kiếm Vân. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp khiến tảng đá sau đó như một viên đạn pháo hung hăng bắn về phía Lượng Huyền, tự tìm cái chết. Nhìn thấy kẻ đó hành động như vậy, sắc mặt Lượng Huyền cũng triệt để âm trầm xuống, bàn tay vươn về phía trước, khẽ vồ, tảng đá khổng lồ đang bay tới, trực tiếp nổ tung thành từng đống bột phấn bắn tung tóe. Hôm nay, bản tông ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì, lại dám xen vào chuyện của ma tông ta. Chương 382 sâu trong cổ vực, Lượng Huyền dậm chân xuống đất, thân hình quỷ mị lóe lên, liền xuất hiện trên đỉnh đầu cái bóng người màu đen kịt kia. Nắm đấm đột nhiên siết chặt, hung dữ hét lớn, Minh Long Quyền, giống, kèm theo tiếng quát của Lượng Huyền vang lên, huyền khí trong cơ thể hắn lập tức vô thiên cái địa tuôn trào ra, nhanh chóng ngưng kết thành một con cự long màu đen khổng lồ. Gầm, huyền long như có thực thể, mang theo thanh thế cực kỳ dọa người. Tiếp đó, trong tiếng gầm thét, mang theo một luồng kinh phong kinh khủng, xé rách không gian, hung hăng đánh tới cái bóng người màu đen kịt kia. Đối mặt với công kích hung hãn như vậy của Lượng Huyền, cái bóng người màu đen kịt kia lại chậm rãi ngẩng đầu, để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng đầy tinh thần, nắm đấm lóe lên ánh sáng lấm tấm đột nhiên siết chặt. Tiếp đó không hề hoa mỹ mà tung ra một quyền. Một quyền tung ra, không gian trước mặt cũng đột nhiên băng liệt ra, để lộ ra từng vết nứt không gian đen kịt. Bành, nắm đấm lấp lánh ánh sao, nặng nề va chạm với con cự long màu đen kia, lực lượng đáng sợ, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, giống như hồng thủy tuôn trào ra, gầm lên, chỉ nghe một tiếng giống thê lương, con cự long màu đen kia liền bị đánh tan nát. Hơn nữa, luồng kinh phong còn sót lại, lại xuyên thấu không gian, nặng nề đánh thẳng vào Lượng Huyền đang biến sắc mặt, lùi liên tục, cảm thụ được luồng lực lượng đáng sợ đang ập tới, Lượng Huyền nhanh chóng lùi thân hình, thế nhưng luồng lực lượng đó thực sự quá đáng sợ, chưa kịp đánh trúng, khí bạo trầm thấp đã nổ tung trên cơ thể Lượng Huyền. Phanh phanh, khí bạo đột nhiên nổ tung, trực tiếp khiến Lượng Huyền bị nổ bay ngược ra, cuối cùng nặng nề rơi vào một tảng đá lớn chừng mấy chục trượng. Bành, kinh lực kinh khủng còn sót lại, trong khoảnh khắc, khiến cho mặt trên tảng đá lớn này ken két xuất hiện vô số khe nứt dày đặc, sau đó, cuối cùng trong một tiếng động trầm thấp, hóa thành một đống bột đá. Chậc, nhìn thấy Lượng Huyền thậm chí ngay cả một quyền của cái bóng người màu đen kịt thần bí kia cũng không đỡ nổi, đám cường giả ma tông xung quanh, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Về thực lực của Lượng Huyền, bọn hắn lại quá rõ ràng, Lượng Huyền có thể ngồi lên vị trí phó tông chủ ma tông. Trong đó mặc dù có chút sự thiên vị, nhưng lại đích thực có thực lực đỉnh phong linh vũ kính. Trong số bọn hắn ở đây, Lượng Huyền đã là người có thực lực mạnh nhất, nhưng lại không thể nào ngờ tới, Lượng Huyền với thực lực đỉnh phong linh vũ kính, thế mà dưới tay cái bóng người màu đen kịt kia, lại không qua nổi một chiêu. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy, mà lại khủng bố đến vậy sao? Đám cường giả ma tông, ánh mắt lấp lóe, chuyển động nhanh, có thể một quyền đánh bay Lượng Huyền với thực lực đỉnh phong linh vũ kính. Vậy chứng tỏ thực lực của người này, hỗn trướng, cừu trưởng lão, cùng tất cả những người còn lại, toàn bộ cùng bản tông ra tay. Lượng Huyền lúc này cũng chật vật giãy giụa bò lên từ đống bột đá, lau vết máu khóe miệng, tức giận gầm thét, nghe tiếng gầm gừ của hắn, lão giả áo bào đen giống như cây gậy trúc, kẻ ra tay đầu tiên kia, sắc mặt lại hơi đổi, nhưng chợt chỉ có thể cắn răng, sắc mặt âm lãnh gật đầu, bọn hắn có nhiều người ở đây như vậy, nếu đồng loạt ra tay, cho dù người này có thực lực siêu phàm, cũng không thể chiếm được chút thượng phong nào. Giống, dưới tiếng gầm thét của Lượng Huyền, những cường giả ma tông còn lại cũng chỉ có thể vội vàng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Huyền khí trong cơ thể mọi người đồng thời tuôn trào, tiếp đó từng luồng công kích công pháp hùng hồn vô song, liền xé rách không gian, đột nhiên bắn mạnh ra, gần 10 cường giả cấp linh vũ kính đồng thời ra tay. Uy thế ở cấp độ đó, cũng khá là khủng bố, mảnh không gian này, dường như cũng vì vậy mà khẽ rung chuyển. Cẩn thận, nhìn thấy Lượng Huyền và đám người hắn thế mà đồng thời ra tay, Kiếm Vân sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hừ, đối mặt với Lượng Huyền và đám người hắn liên thủ, cái bóng người màu đen kịt kia lại hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, với bước chân khiến đại địa run rẩy, tiến tới mấy bước, tinh quang rực rỡ tuôn trào ra từ trong cơ thể. Phá, không có thi triển bất kỳ công pháp nào, mỗi bộ phận trên cơ thể cái bóng người màu đen kịt kia cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng vô kiên bất tồi. Một quyền vung ra, không gian băng liệt, từng vết nứt đen kịt không ngừng lan tràn, tỏa ra bốn phía. Bành, cự quyền đi đến đâu, tất cả công pháp công kích gần như trong khoảnh khắc liền bạo liệt ra, cương phong đáng sợ xuyên thấu không gian, cuối cùng đều trút xuống lên cơ thể những cường giả ma tông kia. Bành, phốc phốc, sức mạnh đáng sợ như vậy, gần như trong nháy mắt, trừ Lượng Huyền cùng lão giả áo bào đen giống như cây gậy trúc kia, những người còn lại, gần như toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bọn chúng giống như đạn pháo bắn đi, lướt trên mặt đất, hung hăng bay ngược ra gần trăm trượng, nhìn thấy những cường giả ma tông bị chấn động đến mức bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết, trên gương mặt Lượng Huyền cuối cùng tràn đầy vẻ kinh hãi, nhiều người như vậy liên thủ, thế mà cũng chưa từng gây ra nửa điểm tổn thương nào cho quái vật tinh quang kia sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Chuyện gì cũng có thể từ từ bàn bạc. Lượng Huyền nhìn thấy đôi đồng tử lạnh lùng đột nhiên chuyển hướng về phía mình, trong lòng lập tức lạnh lẽo, vội vàng nói, "Oanh." Không để ý đến lời nói của Lượng Huyền, cái bóng người màu đen kịt dẫm từng bước chân khổng lồ, trực tiếp từng bước một đi về phía kẻ kia, bóng tối khổng lồ bao phủ xuống, tựa như tử thần giáng lâm, trốn, cảm nhận rõ ràng sát ý của cái bóng người màu đen kịt đối với mình. Lượng Huyền cũng biết rõ đối phương không thể nào buông tha hắn, lập tức cũng quyết định thật nhanh, bàn chân hung hăng dậm xuống đất, thân hình hắn liền nhanh như tia chớp lao về phía sau. Hỗn đàn, đợi đến bản tông ta điều tra rõ lai lịch của ngươi, ngươi nhất định sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Khi đang điên cuồng chạy trốn, trong mắt Lượng Huyền cũng lập lòe vẻ dữ tợn, kể từ khi trở thành phó tông chủ ma tông đến nay, hắn đi tới đâu cũng được hưởng thụ ánh mắt kính sợ của đông đảo người, chưa từng có lúc nào chật vật như hôm nay. Nhưng mà, ngay khi Lượng Huyền đang không ngừng bốc lên ý niệm cừu hận trong lòng, trên bầu trời, ánh sáng đột nhiên ảm đạm, ngay sau đó, tinh quang chói mắt lấp lóe trong khóe mắt hắn, khiến da đầu hắn đột nhiên tê dại, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy thân ảnh khổng lồ màu đen kịt kia, đã chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Nhìn thấy cái bóng người màu đen kịt xuất hiện sau lưng, trong lòng Lượng Huyền cũng lướt qua một vẻ khó có thể tin, nhưng mà ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, còn chưa đợi hắn kịp thét lên, thiết quyền của cái bóng người màu đen kịt kia liền xen lẫn lực lượng kinh khủng tột độ, hung hăng đánh vào lưng hắn. Phốc phốc, lớp huyền khí phòng ngự đang bao bọc trên cơ thể Lượng Huyền, ngay tại lúc này, gần như không có tác dụng chút nào, lực lượng đáng sợ giống như thủy triều trút xuống vào bên trong cơ thể hắn, gần như trong nháy mắt liền chấn nát nội tạng, thậm chí xương cốt trong cơ thể hắn thành bụi phấn. Phốc phốc, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng nát bươn phun ra từ miệng Lượng Huyền, trên mặt hắn còn lưu lại vẻ dữ tợn và cừu hận như trước, nhưng mà trong đôi mắt kia, sinh cơ lại nhanh chóng tan biến. Đến chết hắn cũng không nghĩ ra, hắn chỉ là đang truy đuổi Kiếm Vân và đám người nàng mà thôi, vì sao cái bóng người màu đen kịt thần bí này vừa hiện thân lại liền tiến hành sát lục điên cuồng như vậy đối với bọn hắn? Một quyền đánh tan tất cả sinh cơ của Lượng Huyền, cái bóng người màu đen kịt kia cũng ầm vang rơi xuống đất, trong ánh mắt kinh ngạc của Kiếm Vân cùng các trưởng lão kiếm tông. Tiếp đó đôi đồng tử lạnh lùng của hắn nhìn về phía chân trời phương bắc, phương hướng mà lão giả áo bào đen giống như cây gậy trúc kia chạy trốn trước đó, chính là bên đó. Suy, khi thân ảnh màu mực nhìn về phía vùng trời kia, nơi đó đột nhiên vang lên một tiếng xé gió, chợt một bóng đen bay tới, cuối cùng bị nện mạnh xuống đất, chính là vị trưởng lão ma tông đã chạy trốn trước đó. Sau khi bóng đen này xuất hiện, lại có một thân ảnh lóe lên đến, cuối cùng xuất hiện ở mảnh đất trống này. Kiếm Vân nhìn người vừa xuất hiện, ánh mắt chợt dừng lại trên người nữ tử kia, lập tức trên gương mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ. Thiếu tông chủ Kiếm Tông, Kiếm Vân. Nhìn thấy Kiếm Vân, Mạc Tử Y khẽ nhướng mày, chợt đôi mắt nàng chuyển hướng thân ảnh màu mực kia, thấy Mạc Tử Y cử động, Kiếm Vân cũng ngẩn người, có chút không hiểu vì sao, ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng thân ảnh màu mực kia, lẩm bẩm nói, thực lực người này thật là khủng khiếp. Nghe lời thì thào của Kiếm Vân, nữ tử áo xanh đứng một bên cũng khẽ run rẩy, cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên, hiển nhiên có chút không tin nổi, người mà dựa vào sức mạnh một người, gần như tiêu diệt hoàn toàn đội ngũ của Ma Tông, thế mà lại là một người đồng lứa còn trẻ hơn mình. Dưới từng ánh mắt chăm chú, trên thân ảnh màu mực, tinh quang bắn ra mãnh liệt, chợt thân thể hắn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt ngắn ngủi, đã biến thành thân ảnh gầy gò kia. Sau khi tinh quang tản đi, Cửu Sinh như bị rút cạn sức lực, đỡ lấy một cái cây bên cạnh, thở hổn hển từng ngụm lớn. Thấy thế, Mạc Tử Y nhanh chóng đỡ lấy Cửu Sinh, ân cần nói, ngươi không sao chứ? Thân ảnh gầy gò xoay người lại, một khuôn mặt cực kỳ xa lạ xuất hiện giữa ánh nhìn kinh ngạc của Kiếm Vân và nữ tử áo xanh. Nhìn khuôn mặt xa lạ kia, Kiếm Vân cũng sửng sốt một chút, phải mất một lúc lâu sau hắn mới lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, mặc dù chưa từng gặp mặt, đa tạ các hạ đã khẳng khái tương trợ, Kiếm Tông ta vô cùng cảm kích, xin các hạ cho biết tên họ, để chúng ta sau này có thể báo ơn. Cửu Sinh cười cười, từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, đưa cho Kiếm Vân. Kiếm Vân hiểu ý, liền lấy ra một viên đan dược ăn vào, sau đó đưa bình ngọc cho nữ tử áo xanh, bảo nàng chia đan dược bên trong cho những trưởng lão khác. Ăn đan dược xong, sắc mặt Kiếm Vân cũng tốt hơn một chút. Đôi mắt nàng lướt qua Cửu Sinh và Mạc Tử Y, rồi hỏi, các hạ. Cửu Sinh khẽ nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, nếu không có chuyện gì, vậy chúng ta xin cáo từ. Khụ khụ, nghe vậy, Kiếm Vân khẽ nói, rừng rậm mãng hoang rộng lớn như vậy, lại kín không kẽ hở, chẳng lẽ các hạ thực sự chỉ là trùng hợp đi ngang qua? Hơn nữa, được rồi, chúng ta đúng lúc tiến vào mãng hoang cổ vực, bắt gặp người Ma Tông, sau đó đuổi theo, rồi cảm ứng được các ngươi. Cửu Sinh bất đắc dĩ nói, câu trả lời này ngươi có hài lòng không? A, Kiếm Vân khẽ gật đầu, Đôi mắt nàng lướt qua xung quanh một lát, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Mặc Tử Y. Thiếu hiệp, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Lúc này, vị trưởng lão kiếm tông vừa được nữ tử áo xanh cho uống đan dược kia, liền đi tới, hướng về phía Cửu Sinh nói lời cảm tạ. Ha ha, trưởng lão khách khí rồi, ta cũng là được người nhờ vả, ra tay tương trợ cũng là hợp tình hợp lý. Cửu Sinh cười cười, trầm ngâm một chút, rồi hỏi, không biết các trưởng lão các ngươi đã tiến vào cổ vực bao lâu rồi? Gần 5 ngày rồi, nhưng chúng ta không có lộ trình cụ thể, vì vậy tốc độ rất chậm, dọc đường còn dẫn động một đám thiên giai yêu thú có thực lực cực mạnh. Cuối cùng bị người ma tông ám toán, cũng dẫn đến, ai, vị trưởng lão kia có chút đau thương nói. Cửu Sinh cười khổ lắc đầu, hỏi, trưởng lão có biết các đội ngũ thế lực khác bây giờ thế nào không? Bọn hắn cũng đã sắp tiếp cận chỗ sâu mãng hoang cổ vực. Nơi đó là một di tích cổ đại để lại, thiên giai yêu thú bình thường sẽ không tới gần đó, vì vậy nơi đó được xem là một khu vực an toàn bên trong mãng hoang cổ vực. Kiếm Vân đứng một bên, đột nhiên lên tiếng nói, tuy nhiên chúng ta cách đó, chỉ sợ còn phải mất gần 2 ngày đường nữa. Chỗ sâu cổ vực sao? Cửu Sinh ánh mắt lộ vẻ do dự. Chương 383, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tiểu tử, muốn thành công lấy được thiện ác quả, dựa vào sức mạnh của chính ngươi rõ ràng là không thể nào đạt được. Tất cả thiên địa kỳ bảo, tất yếu có dị thú thủ hộ, huống chi cây thiện ác này chính là kỳ bảo số 1 số 2 trong thiên hạ. Dị thú thủ hộ nó, thực lực tất nhiên là cực kỳ khủng khiếp, cho nên hắn nhất thiết phải mượn sức mạnh của thế lực khác mới có thể cuối cùng đục nước béo cò, nếu không sẽ không có chút cơ hội nào. Tuy nhiên, nếu những thế lực cuối cùng đến được chỗ sâu cổ vực có thể vượt qua những trở ngại trồng chất này, tất nhiên có thực lực cực mạnh, đến lúc đó đồng minh sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Nghe lời Tinh Hồn Thỏ Ngọc nói, Cửu Sinh híp mắt lại, chợt khẽ nói, vậy tiếp theo chúng ta cùng nhau gấp rút lên đường thế nào? Thêm một người cũng coi như có thêm một phần phối hợp, nhiều người thực lực nói chung sẽ mạnh hơn một chút, gặp phải phiền phức cũng dễ giúp đỡ lẫn nhau, các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc kệ những thế lực ở chỗ sâu cổ vực mạnh đến mức nào, Cửu Sinh cũng nhất thiết phải đến đó trước tiên, bằng không thì nếu chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn, thật sự sẽ không có tác dụng gì. Ừ, nghe vậy, Kiếm Vân chần chừ một chút, khí chất của Cửu Sinh lúc này khiến nàng hơi có chút không thích nghi, nhưng khi nhìn thấy nhóm thương binh của bọn họ, vẫn chỉ có thể gật đầu. Dù sao, mức độ nguy hiểm của mãng hoang cổ vực mấy ngày nay các nàng đã thấy rất nhiều, chỉ dựa vào lực lượng của các nàng, e rằng để đến được chỗ sâu cổ vực vẫn còn có chút khó khăn. Chúng ta trước tiên cứ đi theo lộ tuyến hướng đông, phía tây kia tuy gần hơn một chút, nhưng tuyến đường chính ở đó cũng bị một con sư tử bài giao chiếm cứ. Nó có sức chiến đấu đủ để sánh ngang cường giả linh vũ kính đỉnh phong. Nếu muốn xuyên qua, tất nhiên sẽ kinh động nó. Kiếm Vân nói, sư tử bài giao, nghe vậy, Mặc Tử Y ngược lại khẽ giật mình. Đây là một loại thiên giai yêu thú biến dị hệ xà cực kỳ hiếm thấy. Xét về độ hung hãn, nó còn vượt trội hơn so với tuyệt đại đa số linh thú hung hãn. Tuy nhiên, bởi vì thứ này quá thưa thớt, ở ngoại giới đã sớm diệt tuyệt, không ngờ ở đây vẫn còn tồn tại. Nghe vậy, Cửu Sinh rơi vào trầm tư, vừa rồi ta đã phải mượn thực lực của Tinh Hồn Thỏ Ngọc rồi. Nếu gặp phải con sư tử bài giao kia, vậy thì bây giờ đang ở mãng hoang cổ vực, sau này còn muốn giao tiếp với những thế lực cường hãn kia, nếu không có đủ thực lực làm át chủ bài thì thật sự sẽ rất khó khăn. Gặp Cửu Sinh có chút do dự, Tinh Hồn Thỏ Ngọc nói, tiểu tử, sư tử bài giao có sở thích xây huyết trì, bởi vì huyết trì này lại là nơi sinh sôi hậu đại của bọn chúng, hơn nữa để hậu đại có thể hấp thu đủ năng lượng, bọn chúng sẽ tốn hàng trăm năm thời gian không ngừng tìm kiếm và thu thập những thiên tài địa bảo có năng lượng nồng đậm, sau đó bỏ vào đó, cuối cùng những năng lượng này sẽ bị máu hấp thụ, sau cùng toàn bộ hòa nhập vào cơ thể của hậu đại vừa sinh ra. Cái huyết trì đó đối với ngươi tu luyện linh vũ kính, đây chính là một bước lên trời đó. Các ngươi đã tận mắt thấy con sư tử bài giao đó rồi ư? Cửu Sinh ánh mắt lóe sáng, nhìn về phía Kiếm Vân, hưng phấn nói, ừ, bọn ta còn giao đấu với nó rồi, suýt nữa thì không thoát được. Kiếm Vân ngưng trọng nói, vậy sao? Cửu Sinh tự lẩm bẩm, chợt ngẩng đầu nhìn Kiếm Vân rồi nói, ta dự định đi một chuyến, con sư tử bài giao kia có tác dụng lớn đối với ta. Cái gì? Nghe Cửu Sinh lại muốn chủ động đi tìm con sư tử bài giao cực kỳ hung tàn kia, Kiếm Vân và đám người nhất thời kinh hãi. Ta tự nhiên là có dự định của riêng ta, chứ không phải hành động lỗ mãng. Cửu Sinh cười cười nói, yên tâm đi, con sư tử bài giao kia mặc dù mạnh nhưng chưa chắc đã có thể nuốt chửng chúng ta. Nhìn thấy Cửu Sinh kiên trì, Kiếm Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hơi chút do dự rồi thở dài, đã ngươi khăng khăng vậy thì cùng đi một lượt vậy, bọn ta bây giờ có nhiều thương binh như vậy, nếu tách ra ngược lại sẽ tăng thêm nguy hiểm, vừa hay chúng ta còn biết đường đi, có thể giúp ngươi nhanh chóng tìm được sư tử bài giao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ha ha, vậy thì phiền toái cho các ngươi rồi, yên tâm đi, sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Nghe vậy, Cửu Sinh cũng thở phào một hơi, cười nói, chớ vội cảm ơn, tuy nhiên, với thực lực của bọn ta bây giờ, e rằng sẽ không giúp được ngươi đâu. Kiếm Vân cười khổ lắc đầu, nàng ngược lại không ngờ rằng, vốn định nhân cơ hội nhắc nhở Cửu Sinh một chút, kết quả lại khiến hắn hứng thú. Các ngươi cứ nghỉ ngơi một chút đi, nửa canh giờ sau, chúng ta sẽ động thân. Cửu Sinh cười cười, nói với mọi người, nghe vậy, đám người cũng gật đầu. Sau đó mỗi người đều ngồi xếp bằng, Cửu Sinh cũng ngồi xếp bằng xuống trên một tảng đá lớn. Đôi mắt khép hờ, tiến vào trạng thái giả ngủ. Sau nửa canh giờ chỉnh đốn, Cửu Sinh cũng đúng lúc mở hai mắt, nhìn thấy đoàn người kiếm tông khí sắc tốt hơn nhiều, lúc này mới gật đầu, đứng dậy, vừa định lên tiếng, lại chợt có cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía chân trời phía sau, một lát sau, hắn vung tay lên, cấp tốc nói, mỗi người ẩn nấp khí tức, có người tới. Nghe lời này của Cửu Sinh, đám người cũng cả kinh, chợt vội vàng lui vào trong rừng rậm, áp chế khí tức và hô hấp xuống trạng thái thấp nhất. Vù vù, ngay sau khi Cửu Sinh và những người khác lui vào trong rừng rậm không lâu, trên bầu trời đột nhiên vang lên từng trận tiếng xé gió. Chợt từng thân ảnh nhanh như điện chớp lần lượt bay vút qua giữa không trung. Bọn gia hỏa này thật to gan, chẳng lẽ không sợ dẫn tới thiên giai yêu thú vây công sao? Nhìn thấy một số người này vậy mà đường hoàng bay lượn mà đi, Mặc Tử Y cũng cau mày, khẽ nói, Cửu Sinh chau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quang ảnh trên bầu trời, bằng nhãn lực hơn người của hắn, hắn rõ ràng nhìn thấy, ở vị trí dẫn đầu của đám người kia, có một nữ tử thân mang thải y, nữ tử này cho Cửu Sinh một cảm giác quen thuộc. Là Chiêm Thanh Nhi của Vu Man Vương Triều. Điều này không thể nào. Ý niệm trong lòng lóe lên trong chớp mắt, Cửu Sinh chợt nghĩ, chợt trong mắt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn nhớ rằng mấy ngày trước khi nhìn thấy Chiêm Thanh Nhi ở Tinh Quang Bí Cảnh, nàng bất quá chỉ mới có thực lực thiên vũ cảnh cao cấp. Mà bây giờ, cảm giác mà Phượng Thanh Nhi mang lại cho hắn, tuyệt đối đã vượt qua cường giả linh vũ kính bình thường. Điều này không thể nào chứ. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất cũng phát giác được, Phượng Thanh Nhi bây giờ tựa hồ mang lại cho hắn một cảm giác không giống trước đó. Sự khác biệt này cũng không phải bắt nguồn từ vẻ bề ngoài, mà là bắt nguồn từ linh hồn, từ khí chất. Hắn lại cảm nhận được từ Phượng Thanh Nhi một loại uy áp nhàn nhạt. Uy thế như vậy, hắn trước đó từng cảm nhận được trên người Kim Vũ, đó là uy áp của thực lực tuyệt đối vượt giai. Cửu Sinh ánh mắt lấp lóe, một lát sau, cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, lập tức nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, thấy người đã biến mất khỏi tầm mắt. Hắn tự hỏi, vì sao uy thế như vậy lại xuất hiện trên người Chiêm Thanh Nhi? Mới có mấy ngày thời gian thôi, mà lại có sự thay đổi lớn như vậy. Hơn nữa, nàng làm thế nào mà đến được mãng hoang bí cảnh này? Từng nghi vấn liên tiếp bao phủ lấy Cửu Sinh, chẳng lẽ nữ nhân này cũng đã gặp đại cơ duyên lớn, dẫn đến thực lực tăng vọt sao? Xem ra ta cũng không thể chậm trễ, lần này nhất thiết phải đến chỗ con sư tử bài giao kia. Ta muốn nhờ năng lượng từ huyết trì của nó, để tu luyện tinh thần chiến thể quyết một phen. Ngay khi Cửu Sinh còn đang nghi hoặc không hiểu, tinh hồn Thỏ Ngọc nói, đừng suy nghĩ nữa, tiểu tử, nàng không phải Chiêm Thanh Nhi của Vu Man Vương Triều đâu. Ừ, nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, không phải Chiêm Thanh Nhi, vậy vì sao? Tinh hồn Thỏ Ngọc nói, đừng hỏi nữa, chính sự quan trọng hơn. Một đoàn người đi về phía trước một khoảng, sau đó, đi tới một nơi có đông người. Cửu Sinh, đột nhiên, trên bãi đá vang lên tiếng quát lạnh lùng, cũng khiến một số ánh mắt xung quanh kinh ngạc, mà khi những ánh mắt này lướt qua Cửu Sinh vừa đạp lên bệ đá, ánh mắt một số người liền trở nên có chút hả hê. Đám người đang chiếm cứ một chỗ trên bệ đá kia, cũng vì âm thanh của nữ tử này mà chuyển ánh mắt tới. Trong số đó, nữ tử ở xanh đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng vào lúc này mở hai mắt, đôi mắt nàng nhìn thanh niên gầy gò vừa đạp lên bệ đá kia. Lập tức khẽ giật mình, chợt trong mắt nàng hiện lên vẻ chấn kinh và mừng rỡ. Ngươi là Cửu Sinh sao? Nhìn nữ tử xa lạ trước mắt, Cửu Sinh có một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Ngươi là ai? Chẳng biết tại sao, trái tim Cửu Sinh lúc này đập nhanh một cách khó hiểu, thậm chí có chút ngạt thở. Nữ tử khẽ mở môi son, thốt lên, quạng mỏ, hai chữ quạng mỏ giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh trúng Cửu Sinh. Ngươi là Như Lan tỷ sao? Hu hu, nữ tử dùng đầu ngón tay che miệng, khóc không thành tiếng. Thấy nữ tử dáng vẻ như thế, Cửu Sinh trong nháy mắt bừng tỉnh, nước mắt trào ra, giống như cái xác không hồn. Hắn từng bước đi về phía nữ tử xa lạ trước mắt. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước đều tựa như nặng ngàn cân, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Cửu Sinh run rẩy duỗi ra bàn tay cuộn chặt, nơm nớp lo sợ tiến đến gần khuôn mặt của nàng, do dự dự, cẩn thận từng ly từng tí. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào khuôn mặt nữ tử trong nháy mắt, tỷ, mấy bước này ta đã đi 5-6 năm rồi. Nói xong, hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau, khóc không thành tiếng. Cửu Sinh không lâu trước đây từng bị người bắt và bỏ vào quạng mỏ, chịu hết vô vàn giày vò, sau đó may mắn trốn thoát. Nhưng chuyện này Cửu Sinh chưa bao giờ kể với ai. Mặc Tử Y đứng một bên có chút đau lòng, đã lâu như vậy rồi, đây còn là lần đầu tiên nàng thấy Cửu Sinh có dáng vẻ như thế, không chút cố kỵ biểu lộ tâm tình của mình trước mặt mọi người. Đám người vốn đang thảo luận gì đó trên bệ đá, vì thế mà trở nên yên tĩnh rất nhiều, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người Cửu Sinh. Trong rừng rậm, một đội người đi ra, khi thấy hai người cừu sinh đang gắt gao ôm chặt lấy nhau. Nam tử cầm đầu mặt lộ vẻ giận dữ, giận đùng đùng đi về phía cừu sinh. Hắn quát, này, thằng nhóc lông vàng từ đâu tới vậy, dám vô lễ với thánh nữ. Nghe vậy, trong mắt nữ tử lóe lên vẻ lạnh lùng, vừa định ra tay, cừu sinh khẽ vỗ lưng nàng. Tỷ, không cần để ý tới, những thứ vô vị này, cứ mặc kệ chúng sủa loạn là được, không cần bận tâm làm gì. Thấy mình bị xem nhẹ, gã nam tử lưng hùm vai gấu kia cảm thấy có chút mất mặt. Sắc mặt giận dữ nói, uy, tiểu tử, ngươi là điếc sao? Nhưng mà, dưới vô số ánh mắt chăm chú, cừu sinh lại mỉm cười, ngay cả đầu cũng chẳng hề quay về phía gã nam tử kia. Chỉ tự lo nói chuyện với người trước mặt, nghe những lời như thế của cừu sinh, trên gương mặt của nữ tử áo xanh kia lại hiện lên vẻ xanh xám. Đôi mắt nàng cũng vô cùng lạnh lẽo, lẽ nào lại như vậy? Bành, chỉ thấy nữ tử áo xanh chợt vung tay ngọc, một dải lụa màu xanh nhạt tựa như tia chớp, mang theo tiếng gió rít gào, hung hăng lao thẳng đến đầu cừu sinh. Bành, đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của nữ tử áo xanh, cừu sinh đột nhiên ngừng bước, tay trái hắn vươn ra như sấm sét, ngọn lửa bám chặt lấy, chỉ một cái đã bắt được dải lụa màu xanh nhạt kia. Chương 384, Trung Châu kỳ tài. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu mực kinh khủng cấp tốc hiện lên, hóa thành một luồng lửa rừng rực, dọc theo dải lụa, ào ạt lao về phía nữ tử áo xanh. Hừ, thấy thế, ánh mắt của nữ tử áo xanh kia phát lạnh, nhưng nàng dường như cũng không biết sự lợi hại của thái hư nghiệp hỏa của cừu sinh. Nàng hờ hững vạch ngón tay ngọc một cái, suy, rồi, dải lụa kia bắt đầu đứt đoạn từng khúc, nhưng ngọn lửa lại theo dải lụa mà cháy lan đến thân thể nữ tử áo xanh. Ngọn lửa cực nóng bùng nổ trong nháy mắt, khiến nữ tử áo xanh khinh địch kia phương tâm đại loạn. Dưới hàng lông mày nhíu chặt là sự đau đớn bỏng rát khó kìm nén của ngọn lửa. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mênh mông, tràn ngập vẻ cổ lão và tang thương, chợt từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn tuôn ra. Trong mơ hồ, tiếng phượng hót như rung chuyển trời đất lại vang vọng khắp nơi. Theo luồng khí tức này xuất hiện, thái hư nghiệp hỏa bùng nổ cũng dần bị ngăn chặn. Cảm giác này tựa như một loài thần thú cực kỳ cao quý, cảm nhận được khí tức của nữ tử áo xanh, trong lòng cừu sinh lại khẽ động. Mùi vị khí tức này có thể so với uy áp mà Kim Vũ đã mang lại cho cừu sinh trước đây, mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi để bồi thường cho nỗi đau của ta. Tiểu tử, ngươi không những trêu đùa thánh nữ của nhà ta mà còn dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại ta, có dám quyết chiến một trận? Động một chút là muốn lấy mạng người khác, thật đúng là có lệ khí lớn. Hừ, thấy cô gái áo xanh này nói ra tay là ra tay. Phía sau cừu sinh, ánh mắt của Mặc Tử Y và những người khác cũng lạnh lùng. Huyền khí trong cơ thể bùng lên mạnh mẽ, sau đó từng ánh mắt đều lạnh như băng nhìn về phía nàng. Trong lòng bàn tay, huyền khí ngưng kết lại. Tiểu tử, nếu Sam Loan đã muốn so tài với ngươi một chút, vậy ngươi cứ ra tay một mình đi. Còn những người khác, ta thấy, đừng nên ra tay, nếu không, các ngươi hẳn sẽ chịu thiệt. Ngay lúc Mặc Tử Y huyền khí bùng lên mạnh mẽ, phía sau nữ tử áo xanh kia lại truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, mọi người nhìn lại, đó là một gã nam tử mặc y phục thanh bạch. Kỳ lạ nhất chính là trên y phục của gã nam tử này lại thêu hoa văn hình chim hoàng điểu, đôi mắt hắn càng lộ ra màu sắc hiếm thấy, họa tiết trang trí trên y phục của hắn và trên người Nhược Lan không khác biệt là bao. Khi gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ này nói chuyện, hơn 10 cường giả bên cạnh hắn cũng có vẻ hài hước nhìn chằm chằm cừu sinh, rõ ràng nếu không hợp lời sẽ cùng nhau ra tay. Người chịu thiệt có lẽ là các ngươi thì sao? Nhưng mà, lời của gã nam tử có đôi mắt màu kỳ lạ vừa dứt, một giọng nói bình thản tương tự cũng đột nhiên truyền đến, khiến gã kia sửng sốt, ánh mắt hắn theo hướng giọng nói mà nhìn lại, lông mày lập tức nhíu lại, nói, Kiếm Vân của Kiếm Tông, các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Người này có ân với Kiếm Tông ta, cho nên, chúng ta thật... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.